Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập số 6 của bộ truyện Riêng Không, Kết Hôn Giả Cùng Công Chúa của tác giả Quân Ước. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An An, chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 6. Hôm ấy Tiêu Trực không hồi phủ mà dùng bữa tối của Lục Lâm Ngộ, sau đó đi gặp Tiêu Giao Hậu Nguyễn Sâm. Khi rời Nguyễn Vũ, trời đã giờ tuất, lại đến Quân Huệ xử lý một số công vụ cấp bách để làm xong hết thảy, trở lại trong phủ đã đến giờ hợi. Vừa đi vào Hoàng Thân Đường ở Ngự Thiền Phòng đã thấy Triệu Tùng nghênh ngang đi lại. Tướng quân đã trở về, công chúa đã chờ ở thư phòng rất lâu, Triệu Tùng vội vàng bẩm báo. Tiêu Trực mặt mày có chút cứng lại, nàng đến từ khi nào? Không tới giờ tuất, đại khái là dùng mãn thiện xong liền tới ngay, còn mang theo một hộp đựng thức ăn. Triệu Tùng không cần hỏi cũng biết hộp thức ăn kia nhất định là ít điểm thầm tinh xảo. Mấy ngày này công chúa đến hai lần, lần nào cũng đều mang ít điểm thầm thơm ngọt đến cho tướng quân. Có ai không biết công chúa rất quan tâm đến tướng quân. Chẳng qua hai lần trước tướng quân đều ở trong phủ, công chúa và tướng quân cùng nhau dùng ở tắm ngầu trai. Tướng quân còn phân phó Tam Liễu mang một ít thổi bản mà cô nương yêu thích, sợ công chúa sẽ buồn chán. Có điều không ngờ hôm nay tướng quân trở về muộn, để công chúa chờ lâu trong thư phòng chỉ sợ là không tốt. Nhìn thấy Tiêu Trực cao mày, Triệu Tùng thấp thỏm. Công chúa một đường đi đến thư phòng, nếu phải đợi tướng quân trở về, bọn nô tài cũng không dám quấy rầy. Cô đưa chậu than qua không? Ngữ khí của Tiêu Trực trở nên nặng nề. Để đưa qua. Ở trong phủ nhiều năm, Triệu Tùng sao không nhìn ra được Tiêu Trực đang tức giận. Thấy sắc mặt đại tướng quân khó coi, hắn ta lập tức cung kính tỉ mỉ bẩm báo. Ngay cả chậu than trong phòng của mình Tạm Liễu cũng đưa qua, hơn nữa phía sau thiền viện không cần sửa than, bên trong thư phòng có tận ba chậu than vì sợ công chúa bị lạnh. Thân thể công chúa yếu ớt, bọn họ không phải chưa từng nghe qua, việc nhỏ này còn làm không xong, làm sao xứng đáng hầu hạ ở phủ hộ quốc tướng quân. Sắc mặt của Tiêu Trực hòa hoãn một chút, hướng thẳng về phía tầm trọc trai. Ấy cứ bước vào, lập tức cảm giác được hơi ấm từ trong phòng. Chuyện này Tạm Liễu làm rất tốt, Tiêu Trực hết sức vừa lòng, thần sắc cũng tốt hơn. Vòng quanh màn rèm, nhìn vào bàn tròn bên cạnh cửa sổ, Tiêu Trực lập tức ngẩn người. Đứng yên một lúc, thân hình cao lớn mới chậm rãi đến gần, đi đến bên cạnh bạn, hắn hơi cúi người, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, cố tình hô hấp lại chậm, sợ làm người đang ngủ ngon lành lại bừng tỉnh. Thân thể nhỏ bé trước mắt ngồi nghiêng trên đệm, người siêu quẹo dựa vào bàn, rõ ràng tư thế không thoải mái, hai tay mạnh khảnh chồng lên nhau, đỡ lấy cái đầu nhỏ ở phía trên. Khuôn mặt bạch ngọc đối diện hắn, còn người luôn linh động, hiện tại đang an tĩnh nhắm lại, hàng mi khép lại, không còn chớp chớp giống như bình thường, thế nhưng vẫn thao túng trái tim hắn. Cái mũi nhỏ xinh xắn thẳng tắp, ánh mắt dù hòa chiếu vào, bỗng đổ lên bên má, cánh môi nhỏ hơi trù lên, không phải màu đỏ thẫm quyến rũ mà là màu phấn nhạt, nhưng đối với hắn mà nói đã đủ mê người. Chỉ là bộ dạng của tiểu cô nương đang ngủ, có lẽ không khác cô nương nhà khác ngủ cho lắm, nhưng vị đại tướng quân này nhìn đến thất thần, mắt chậu không nhúc nhích, ánh mắt như bị khóa trên khuôn mặt nhỏ. Lòng hắn có bao nhiêu kiên định thì nài mềm yếu như hồ nhão. Nghe con bé thỉnh thoảng tỉnh giấc giữa đêm, hắn chạy khắp nơi tìm mẫu thân, cuối cùng tìm thấy người ở thư phòng của phụ thân. Đôi khi cũng nhìn thấy mẫu thân gục xuống màn ngủ như vậy. Khi hắn còn nhỏ, không hiểu vì sao phụ thân trở về muộn đến vậy mà mẫu thân vẫn muốn chờ. Chăn giường mềm mại không chịu ngủ, lại một hài chạy đến chỗ đó nằm bò trên màn, vừa lạnh vừa cứng. Sau này hắn mới hiểu, chờ đợi đến đêm khuya cũng là cách thể hiện tình yêu của mẫu thân. Này, tiểu công chúa đang ở thư phòng hắn ngủ đến say sưa, mỹ mãn. Nói chung, Tiêu Trực cảm thấy rất mỹ mãn. Bàn tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Minh Lan, cánh tay dài ồn nhu ôm Minh Lan đang ngủ say vào trong ngực. Động tác vừa chậm lại dịu dàng, khó khăn lắm mới bế nàng lên được, sử dụng sức quá mạnh làm gãy tay chân nàng. Trong lúc ngủ mơ, Minh Lan loáng thoáng ngửi được mùi quen thuộc, trong hốt hoảng cảm giác khác có người ôm mình một đoạn đường ngắn, lại bị nhét vào trong chăn mền mềm mại, và trong chăn đệm cũng có mùi hương. Trong mộng, khuôn mặt tuấn lãng của Tiêu Trực bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên biến mất. Minh Lan hốt hoảng nháy mắt bừng tỉnh. Tiêu Trực, một tiếng gọi êm ái làm cho nam nhân đang cởi dài cho nàng lại kinh ngạc lên, đối diện với con người mềm mại của nàng. Tỉnh rồi sao? Tiêu Trực nhíu mày, ta làm nàng tỉnh. Minh Lan có chút mơ hồ không xác định được đây có phải là cảnh trong mơ hay hiện thực. Đầu óc thanh tĩnh, tầm mắt dần sáng tỏ, khuôn mặt nhỏ có chút vui sướng và nở nụ cười. Chàng đã về rồi. Tiêu Trực bị vẻ mặt vui mừng không chút che giấu làm cho lồng ngực nóng lên, cởi giày cho mình làn xong lại dời hai chân nàng vào trong chăn. Lúc này mới ngồi vào mép giường, duỗi tay ôm nàng vào ngực, nhìn nàng đầy sủng nịnh, giọng nói lộ ra chút đau lòng. Công chúa phải chờ tới khuya, rõ ràng mệt mỏi đến đây này. Bình Lan áp sát vào ngực của Tiêu Trực, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, giọng nói mềm mỏng. Thực ra thì cũng không mệt lắm. Sau này đừng như vậy nữa. Nói xong lại đặt cánh môi ấm áp lên trên trán nàng. Bình Lan bị hôn đến mức tim đập loạn. Lúc này khuôn mặt càng đỏ. Đột nhiên ánh mắt vô cùng tỉnh, thoáng nhìn xung quanh, kinh ngạc trừng mắt, tầm mắt nhìn bốn phía một vòng, lập tức đẩy Tiêu Trực ra. Cái này, đây là phòng chàng. Tiêu Trực gật đầu, quay lại, nhét nàng vào trong chăn, chỉ lộ cái đầu nhỏ. Đêm nay công chúa ngủ nơi đây. Hả? Tim của Bình Lan nhảy loạn lên, ngẩn người ra, lát sau mới ngây ngốc bật thốt lên. Ngủ cùng chàng sao? Nói xong có hơi lúng túng, trên mặt đỏ, nhiều màu một màu đỏ đến cả cổ. Tiêu Trực cũng đỏ mặt, khụ khụ hai cái mới nói. Ta sẽ ngủ ở phòng cách vách. Cách vách sao? Thư phòng. Bình Lan hỏi. Tiêu Trực ừ một tiếng, chỉnh chặn đây cho Bình Lan, lập tức đứng lên. Bình Lan giữ chặt tay hắn. Thư phòng chỉ có cái sạp nhỏ, làm sao chàng ngủ được? Hay là chàng ngủ nơi đây đi, ta quay trở về phòng. Hắn là Thu Đàm còn đang chờ. Nói xong, Bình Lan muốn sốc chàng đứng dậy, lại bị Tiêu Trực đè lại. Ta đã cho người báo qua, đêm đã khuya, bên ngoài lại lạnh, nàng ngủ nơi đây đi. Cơ thể nhỏ bé lại lần nữa bị nhét vào ổ chăn. Tiêu Trực cúi người sờ trán Bình Lan, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Ta không muốn nhìn thấy nàng bị bệnh, ngủ đi. Nói đoạn xong lại rút tay lại, buông rèm vào hơi bên sườn, lại đứng lên. Khó khăn lắm mới đi đến cửa, vừa mở cửa ra lại nghe thấy tiếng kêu vội phát ra từ trên giường. Tiêu Trực. Tiêu Trực dừng bước, xoay người nhìn sang, rèm giường bị một bàn tay kéo ra, đầu Bình Lan ló ra, gương mặt thể hiện một tầng ửng đỏ và xấu hổ. Nàng nhìn nam nhân ở cạnh cửa, nhấp môi nửa ngày, cuối cùng cũng nặng ra mấy chữ. Cùng nhau ngủ đi. Dạ mặt dạy cũng nói xong câu đó, Bình Lan ngượng ngùng cúi đầu, ai ngờ đợi một lúc lâu cũng không nghe được tiếng đáp lại. Vừa nhấc đầu đã thấy Tiêu Trực đang đứng ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, một tay nắm trên thềm cửa, vẫn đang duy trì tư thế vừa rồi, chỉ có cặp mắt đen rực rỡ ánh lửa, yên lặng nhìn nàng tràn đầy khó xử. Bình Lan không có can đảm nhìn vào mắt hắn, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đệm giường, rầu rĩ nói: "Ngươi không muốn thì thôi vậy." "Ta." Tiêu Trực bước đến gần, cách giường chừng ba thước, tự dừng thu bước lại, tay nắm thành nắm nắm, giọng nói không biết sao bỗng nhiên càng đi không ít. "Ta còn chưa tắm rửa." Nghe xong mặt Bình Lan càng đỏ hơn, cũng không ngẩng đầu thấp giọng nói: "Vậy chàng đi đi." "Được." Thân ảnh cao lớn bước ra ngoài, không đến một khắc thân ảnh kia đã quay trở lại. Bình Lan rút người nằm bên trong, khuôn mặt hơi nghiêng vào trong, cảm nhận được có người vào phòng, đóng cửa, cởi xiêm y lại đi đến bên giường. Bỗng dưng tim đập rất nhanh, bàn tay ở trong chăn cũng gắt gạo nắm lấy đệm giường, cả người nóng lên, như thể nào cũng không dám nghiêng đầu nhìn người đang vén rèm giường. Tiêu Trực sốc chăn nằm xuống, trong chăn ấm áp, cứ bên cạnh rút người nằm khá cách xa, hắn cũng không chạm vào nàng. Đầu đặt lên gối mới nhớ ra đèn dầu chưa tắt. Hắn cười thầm mình thật kích động nóng vội, lại hại cho vừa rồi bắt đầu lộn xộn. Miễn cưỡng ổn định tâm trạng, giúp một góc chăn, nhẹ nhàng ngồi dậy. Hai chân khó khăn lắm mới rời chăn, cánh tay đã bị níu lại. Chàng lại đi đâu? Hai tay Bình Lan bắt lấy cổ tay hắn, thân mình nhỏ bé đã từ bên trong giường dịch đến gần, cách hắn vô cùng gần. Bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay, đập vào mắt là hai gò má ửng hồng và đôi mắt long lanh. Nàng hồi hộp nhìn hắn, tay nhỏ nắm lại rất chặt, giống như sợ buông lỏng tay hắn chạy đi mất, rõ ràng lúng túng đến mức mặt mũi cũng hồng hồng. Rõ ràng vừa mới rồi còn trốn xa, vậy mà hắn mới động một chút, nàng sốt ruột, đến điều gì cũng không để ý. Càng quan trọng là hiện tại, bọn họ đang ở trên một cái giường. Lòng Tiêu Trực chợt loạn, vứt chuyện thắt đèn ra sau đầu, tay bắt lại tay của Bình Lan, trực tiếp kéo Bình Lan vào trong lòng, cúi người hôn lên môi nàng. Bình Lan còn chưa kêu thì đã bị chặn lại, hai tay Tiêu Trực ôm chặt nàng, cánh môi dán lên môi nàng, hơi thở tường dạo, chậm rãi ấn nàng xuống giường, tiện đà cúi người vũ lên, môi răng quấn quýt không ngừng, cái lưỡi mạnh mẽ đã tách hàm răng ra, đùi dẫn với cái lưỡi nhỏ bé. Bình Lan thần hồn chấn động, lâm vào mơ màng, ánh mắt mênh mông, không mà nhìn thấy bộ dạng của nam nhân trước mắt, chỉ để mặc cho hắn hôn, cơ thể càng thêm nóng rực, môi mỏng hoàn toàn bị hãm luân, nhiệt tình cùng hắn dây dưa, cảnh tại ôm lấy cổ hắn. Tiêu Trực áp người lên, điên cuồng hôn, mắt của hắn nhắm lại, đưa tất cả tình cảm vào nụ hôn này, bờ môi nóng bỏng dời trên gò má, hơi thở hắn nặng nề đến nhòa người, dùng mọi cách để hôn nàng, từ cằm đến mặt, đến cái cổ tuyết trắng của Minh Lan, nơi nào đi qua da cũng nhuộm một mảnh nhiệt, liên tục đỏ ửng. Minh Lan hơi kinh sợ, tinh thần giao phó hết cho Trần Linh, cả người hoàn toàn nhũn ra, nhìn không được, thấp giọng rên khẽ. Giọng thiếu nữ mềm mại đặc biệt gợi lửa, hơi thở gấp gáp và hương tức quanh quẩn khi ngọn lửa hần hực bừng cháy. Nhiệt ý mạnh mẽ, nháy mắt tràn ra khắp cơ thể. Cuối cùng, tất cả tụ lại ở một nơi, luồng nhiệt ấy càng ngày càng mãnh liệt. Cái gọi là ý loạn tình mê, chính là như thế này. Mọi Tiêu Trực nóng bỏng, bước người khác không mà kiềm nén. Hàn hồn từ gái ngọc của Minh Lan hôn xuống, bàn tay ấm áp vỗ về đầu vai gầy của nàng, nhanh chóng cởi trùng y trên người Minh Lan. Chỉ cởi đến quần áo, Minh Lan đã trở nên lỏng lẻo, lộ mềm mỏng dần, cuối cùng trên người chỉ còn sót lại chiếc yếm xanh ngọc. Tay Tiêu Trực cách nơi đó cách một lớp lụa mỏng, tuy cách một tầng vải lụa nhưng cảm xúc khó tả đến kinh người. Tiêu Trực hoảng hốt như bị lửa thiêu, nhiệt ý dần trào đâm cho đầu óc u mê, cảm thấy chỗ nào đó trên người càng khó nhịn. Đột nhiên, bàn tay nóng bỏng giữ lấy, cơ thể Minh Lan không khỏi khẽ run lên, nhiệt độ bất ngờ tăng lên làm nàng sợ hãi run rẩy theo. Giây lát toàn thân ửng hồng, khuôn mặt tươi cười sưng đã đỏ bừng, đôi mắt mình mông hơi khép lại, hàng mi dài đáng thương rung lên. Một âm thanh sai lòng người lọt vào tai, Tiêu Trực bỗng nhiên mở mắt, mắt đen sâu thẳm, đáy mắt có ngọn lửa đang cháy. Hắn hơi ngẩng đầu, dời môi ra khỏi làn da từ tuyết trắng của Minh Lan lại thở gấp, động tác tại cũng đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn người yếu ớt dưới thân. Mà Minh Lan đỡ như mây tráng chịu, môi hồng mím chặt, cầu mài nhắm mắt, từ hàm dưới trở lên, đầu đầu cũng là một mảnh hồng nhạt, từ đôi mắt xinh đẹp, cằm, cổ, đến mấy chỗ phía dưới y phục, không che giấu được, đôi vai khè yếu, cánh tài tự ngó sang, cả người nàng đều là mỹ cảnh, thân thể nhỏ nhắn khẽ run rẩy, thật sự là mềm mại đáng yêu đến vô cùng mê người. Làm sao có thể trách hắn đánh mất lý trí được, tình hình hôm nay, trước đây hắn nào dám nằm mộng. Sâu trong đáy mắt, ngọn lửa vẫn phập phồng bất diệt, bao nhiêu kìm nén trong người bấy lâu nay mãnh liệt như nước thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Bất tri bất giác, ánh mắt hắn càng thêm sâu, hô hấp cũng nặng nề gấp gáp hơn. Bỗng dưng Tiêu Trực thu tay lại, nhanh chóng xoay người nằm qua một bên, nặng nề hít thở vài lần, rốt cuộc cũng không nhịn được ôm lấy cơ thể mấm áp mềm mại kia vào người. Không chỉ là ôm thật chặt, còn dùng tay khóa nàng vào trong ngực, hàm dưới đặt trên cái đầu nhỏ của Minh Lan, không có động tác khác. Cơ thể thơm mềm dán vào người hắn, giữa hai người không có một khe hở. Người nàng thoang thoảng hương thơm làm cho hắn càng ngày càng xúc động, nhất thời cả người như lửa thiêu. Cảm giác lúc này như bị tra tấn, nhưng hắn có chết cũng không buông tay, môi mỏng khẽ hôn nàng, cưỡng ép mình không để tâm đến nơi đang biến hóa mạnh mẽ. Nhận ra Tiêu Trực dừng hành động, Minh Lan tỉnh táo đôi chút, đôi mắt mơ màng khó khăn lắm mới mở ra, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong ngực, có chút run run, thoáng chốc cảm thấy trên người có chỗ nào đó đang biến hóa kinh người. Cuối cùng Minh Lan cũng hoàn toàn tỉnh táo, hai má đỏ đến mức muốn nổ tung. Tuy đây là lần đầu tiên cùng nam tử thân mật như vậy, nhưng Minh Lan đối với kia thật sự không phải không biết điều gì, không đề cập đến chút kinh nghiệm nhỏ nhặt ở kiếp trước, riêng kiếp này nàng cũng biết được một ít. Đọc nhiều thổi bản như vậy, ít nhiều thổi bản có nhắc đến chút chút, đương nhiên kinh nghiệm trực tiếp vẫn là do ma mài trong cung chỉ dạy nàng lúc nàng đại hôn. Dù vậy, khi đó nàng căn bản không nghĩ tới mình và Tiêu Trực sẽ phát triển đến mức này, nhưng khi ma mài dạy dỗ, nàng vẫn chăm chú nghe vài câu. Mình nàng không biết thứ cứng cứng phía dưới eo là cái gì, tất nhiên là sao nàng biết được. Nó không xấu hổ, không thung quẩn, không căng thẳng, tuyệt đối đều là gạt người, nhưng giờ phút này, Minh Lan quan tâm hơn nà. Tại sao Tiêu Trực lại dừng lại? Rõ ràng nàng nghe thấy tiếng thở gấp trên đỉnh đầu, rõ ràng hắn ôm nàng gấp chặt đến như muốn chết, rõ ràng nơi đó. Vậy tại sao lại không tiếp tục? Nàng đâu có biểu hiện không muốn hay kháng cự. Mặc dù trong lòng sẽ cảm thấy sợ hãi khẩn trương, nhưng nàng hoàn toàn không có suy nghĩ cự tuyệt hắn. Mặt của Minh Lan đỏ bừng, đầu óc nhanh chóng hoạt động, tự nhiên nghĩ đến một khả năng. Có phải hắn không vừa lòng với cơ thể nàng? Vừa nghĩ đến đây, Minh Lan càng thêm chắc chắn, mới vừa rồi hắn cởi xiêm y của nàng, sờ soạn đến nơi đó của nàng rồi dừng lại, chẳng lẽ hắn ngại quá nhỏ hay là sao đây? Chẳng lẽ hắn thích kích cỡ lớn hơn? Đúng rồi, nam nhân đều thích kích cỡ lớn. Nàng này thì gầy, đây đó tuy rằng không quá nhỏ, nhưng mà cách lớn còn một khoảng rất xa. Trước đây nàng so với Nhạc An, quỷ Nhạc An còn lớn hơn nàng một chút. Nếu là ngày trước, mình là công chúa tuyệt đối sẽ không để ý này nọ. Chẳng qua hôm nay nàng đang đắm chìm trong tình yêu của tiểu cô nương. Nghĩ tên đậy, mình làng có hơi xấu hổ ở oải. Mà lúc này, trên trán của tiểu trực đã có một tầng mồ hôi mỏng. Cảm giác liều mạng cố nén thật gian nan. Hắn từ đầu đến cuối không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, cái đầu nhỏ trong ngực khẽ động, phát ra âm thanh buồn bã nhỏ nhỏ. Ta phải chăng là quá nhỏ có đúng không? Giọng điệu thất vọng như có như không. Tiểu trực sửng sốt. Không rõ vì sao Minh Lan lại nói lời này, nhưng nhớ tới nàng năm nay mới 15 xuân sanh, mà hắn đã 24, ước chừng khoảng cách 9 tuổi, so ra quả thật nàng còn rất nhỏ. Nàng sẽ cảm thấy hắn vô cùng già có đúng không? Thân thể vốn khó chịu, thiêu suy nghĩ này, trong lòng tiêu trực bực dọc, cũng buồn bã đáp ứng một tiếng. Lòng của Minh Lan chợt lạnh, càng thêm uể oải, thật sự là ngại nàng nhỏ sao? Minh Lan mất hứng tránh hắn. Tiêu trực thần thế buông lỏng ra, Minh Lan rũ mắt nhìn chằm chằm ngực mình, nhíu mày lẩm bẩm. Cũng không phải quá nhỏ mà. Tiêu trực nghe nàng nói úp úp mở mở, không rõ nội tình, lùi người ra nhìn nàng, lại thấy nàng thấp đầu nhìn ngực mình, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi hắn. Thật sự là không đủ lớn sao? Nhìn theo tầm mắt của nàng, cái yếm hơi lỏng, mơ hồ để lộ ra một rãnh nhỏ bên trong, tầm mắt dời xuống chút nữa, chỗ đó trắng như tuyết. Con người của tiêu trực tối sầm lại, dưới thần là một phen bốc hỏa, vội vàng quay mặt đi. Hắn mất tự nhiên khó khăn khụ ra một tiếng, từ tài ôm nàng trở về, ánh mắt nhìn rèm giường trống rỗng, trầm giọng nói. Khá lớn. Thế sao chàng? Âm thanh ngạc nhiên vang lên từ trong ngực, nàng ở trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc, mím chặt môi, mọt đỏ rẫm rồi lại nói. Nhìn chàng giống không thoải mái. Mặt của tiêu trực cũng đỏ hơn. Né tránh ánh mắt của nàng, giả vờ trấn định nói, không có việc gì, nhìn chút đã ổn, nàng ngủ đi. Nói xong lại áp đầu nàng vào trong ngực mình. Làm sao Minh Lan có thể ngủ được? Lời hắn nói nàng không hiểu cho lắm. Nhìn chút là ổn. Đầu nhỏ lại lần nữa nâng lên chào ngoại, con người trông vèo như nước, mong chờ nhìn hắn. Sao chàng lại muốn nhịn? Hỏi ra một câu trong lòng rối loạn, nói ngàn lộn xộn hết cả lên. Tiêu trực, chàng ta, chúng ta là phù thề có phải không? Dừng lại một chút, ánh mắt trở nên ảm đạm. Chàng không muốn ta sao? Hắn sao có thể không muốn cơ chứ? Nàng không nhìn thấy hắn nhìn đến khổ sở sao? Tiêu trực sững sờ liếc nàng, sau đó nhanh chóng dời mắt đi chỗ khác, không muốn nhìn nàng nữa, trầm giọng nói. Sức khỏe của nàng yếu, chịu không nổi. Hả? Minh Lan chấn động mở thâu mắt, không ngờ lại là nguyên nhân này. Minh Lan ngẩn người, trên mặt co rút mạnh liệt, âm thanh trở nên quật cường. Ta nào có yếu ớt như vậy? Sau đó nàng lại nói tiếp. Chàng đừng có xem nhẹ ta. Tiêu trực không nói gì vẫn ôm nàng. Minh Lan cảm giác chỗ kia của hắn vừa cứng vừa nóng. Thật sự là cợm người. Tâm tự bất ngờ dao động. Nàng bỗng nhiên nghĩ ra. Chàng sợ ta có thai có đúng không? Minh Lan bừng tỉnh, giọng điệu ngạc nhiên. Con người trong suốt nhìn hắn. Mặt của tiêu trực nóng lên, ấp úng ừ một tiếng. Minh Lan đã rõ ràng. Nàng suýt nữa quên mất. Thái y từng nói nàng có thể phá thận, nhưng chuyện mang thai không khả quan. Nàng trước giờ không quan tâm chuyện này, cũng chẳng để trong lòng. Nhớ tới, trong lòng có chút phức tạp. Nàng không thể mang thai, thậm chí bổng phận cơ bản nhất của thầy tử cũng không làm được. Hắn cưới nàng không phải vô cùng thảm sao? Người trong ngực không lên tiếng, tiêu trứng rủ mắt, nhìn thấy nàng mím môi khao mại, hẳn là đang suy nghĩ điều gì đấy. Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi. Âm thanh nương chịu đầy vang lên, nghe vào tai làm cho Minh Lan ngủ vì tạp trần. Ta chưa chắc sẽ... Ta còn muốn đánh cược chuyện này có thể hay không? Qua một lúc lâu sau, giọng nói thiếu nữ yếu ớt lại nói tiếp. Ta có thể uống thuốc. Sẽ tổn hại thân thể. Minh Lan không còn gì để phản bác. Hai người im lặng qua một lúc lâu, Minh Lan lại nói. Tiêu trực, chàng muốn nhìn cả đời sao? Minh Lan không nâng mắt, thấp giọng hỏi, đầu rút vào trong ngực hắn. Không biết phải làm sao mới tốt. Cảm thấy có chút chật vật, ngay cả việc nàng muốn sống đến hết đời nàng cũng không biết. Đỉnh đầu không có tiếng đáp, nàng có thể cảm nhận được cánh tay ôm lấy nàng bỗng siết chặt hơn. Thật lâu sau, một tiếng thở dài rơi vào tai, vành mắt của Minh Lan đỏ lên. Hắn nói, nếu nàng đến bên cạnh ta cả đời, ta có thể nhịn được. Giây lát sau, hốc mắt Minh Lan đã ướt đẫm. Trầm mặc hồi lâu, Minh Lan hít sâu ép nước mắt trở về rồi nói, chàng như vậy Chẳng lẽ không hại thân? Chàng không muốn chạm vào ta, vậy ta đây. Giọng nói nàng dần dần hạ xuống, tim đập càng ngày càng nhanh, hai tay nhỏ nắm chặt, thu hết dũng khí nói. Ta giúp chàng. Lời nói ra, không cần biết Tiêu Trực có hiểu không, bàn tay như hoa như ngọc không chút do dự, luồn vào trong chăn, bất thình lình sờ lên chỗ kia của hắn. Tim như nhảy đến cuống họng, nháy mắt tiếp theo, cả người nàng cũng cứng đờ ra. Trong chăn, tay phải nàng không chút phòng bị một dòng nước ướt át nóng bỏng ập vào, cách dưới thân hắn là một lớp quần mỏng. Mình Lạng thất thần hồi lâu, cho đến khi Tiêu Trực bắt lấy cổ tay nàng, Mình Lạng mới bừng tỉnh, vội vàng buông ra, mặt mũi nóng ràng, đầu rút vào trong chăn. Tiêu Trực tránh người ra bên ngoài, một tay giữ cổ tay nàng, một tay khác rút khăn lụa dưới gối lao tay cho nàng. Lao xong, một câu cũng không nói, hô hấp nặng nề hơn lúc trước vài phần. Mình Lạng không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Trực. Hắn lao tay cho nàng xong, ném khăn lụa ra ngoài, xốc một góc chăn, vén rèm bước xuống giường. Mình Lạng thấy vậy không khỏi hốt hoảng, bất chấp mặt mũi, vội vàng vươn tay ra, may mắn nắm được tay áo của Tiêu Trực. Chàng Mình Lạng ngập ngừng nửa ngày cũng không nói nên lời. Còn Tiêu Trực đứng yên bất động, đưa lưng về phía nàng ở trên mép giường. Hắn không quay mặt lại, nàng có thể cảm nhận được thân thể hắn đang cứng đờ. Hắn còn thêm bất an, mặc dù nói không nên lời nhưng cũng không cam lòng buông tay. Hai người cứ giữ yên như vậy, một người nắm tay áo đối phương không buông, một người đưa lưng không quay lại. Cũng biết trong phòng an tĩnh được bao lâu, đến khi Mình Lạng nghe thấy bên ngoài tiếng gió xào xạc, vẫn không nghe thấy Tiêu Trực có động tĩnh. Tiêu Trực, nàng hoảng hốt gọi tên hắn. Bóng người trước mặt hơi động, hắn hơi nghiêng đầu để lộ một bên mặt. Mình Lạng không nhìn thấy được mặt hắn, chỉ nghe thấy âm thanh khàn khàn trầm thấp nói, ta đi thay y phục. Hả? Mình Lạng ngạc nhiên, bỗng chốc mặt lại nóng lên. À, tay nhỏ chậm rãi buông ra, đầu lần nữa rút vào trong chăn, hận không thể tự mình chặt tay mình đi. Sau khi Tiêu Trực ra cửa, Mình Lạng ở trong chăn từng nửa từng sau khi Tiêu Trực ra cửa Mình Lạng ở trong chăn chừng nửa khắc, cuối cùng cũng nghẹn quá bỏ ra ngoài, ôm chừng ngồi trên giường. Nàng mở tay ra nhìn chằm chằm lòng bàn tay ngẩn ngơ một lúc, sau đó vừa xấu hổ vừa tức giận vỗ xuống đất một cái. Tiêu Trực vào phòng vén rèm lên, nhìn thấy người trên giường gục đầu xuống, hai tay kéo chăn ôm vào trước ngực, chăn đệm chật trượt ra lộ một bên vai trắng nõn. Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, nhảy mắt cảm giác thống khoái kỳ diệu xông lên não, chỗ kia lại có phản ứng. Hắn vội vàng hạ kích động trong lòng xuống, cầm theo chậu nước đặt lên tiểu án. Phía trước thấy có ánh sáng, Mình Lạng nâng mắt lên, lúc này phát hiện Tiêu Trực đã trở lại. Tiêu Trực, nàng mở miệng gọi hắn. Ngồi trong ổ chăn, hai chân theo bản năng di chuyển về phía trước, ngồi lậu hai chân tê rần, nàng ngã xuống. May mà Tiêu Trực thở được, Mình Lạng cứ thế ngã vào trong lòng hắn. Tiêu Trực bế nàng lên, một tay nắm lấy tay phải nàng, một tay kéo tiểu án đến gần, nhấn tay nàng vào trong chậu nước, rửa tay cho nàng. Ngực của Mình Lạng nóng như lửa đốt, nhớ lại chuyện vừa nãy, cảm thấy mất hết mặt mũi, cúi đầu nhỏ nói. Đã lâu quá rồi mà, hơn nữa cách một lớp quần, trên tay nàng chỉ hơi ấm chút, thật sự không bị dính vào nhiều, sao lại hết lạo rồi đến ngửa thế này. Nàng quả thực không ngại bẩn là do hắn thích sạch sẽ quá. Còn nữa, dấu tay của nàng ra phía sau, hắn không nói gì cả là đang tức giận sao? Nhưng dù sao nàng cũng chính là có ý tốt, nỗi khổ do nàng không có kinh nghiệm, lực tay quá mạnh, mới lại hắn nhanh như vậy đã. Mình Lạng dừng mọi liếc trộm Tiêu Trực, thấy hắn cúi đầu rũ mắt chú tầm vắt khăn lao tay cho nàng, một câu cũng không nói. Mình Lạng cầu mài im lặng, giúp nàng lau khô tay xong, Tiêu Trực bỏ khăn vào chậu đẩy tiêu án ra xa, dịu dàng nói, công chúa ngủ đi. Mình Lạng ừ một tiếng, rút tay vào trong chăn. Tiêu Trực chỉnh lại chăn cho nàng, tắt đèn, cởi ủng rồi nằm xuống. Tuy hai người nằm chung giường nhưng ở giữa vẫn có một khoảng cách nhỏ. Tiêu Trực không ôm nàng, Mình Lạng vén chăn, trong lòng hụt hẫng. Bên trong giường yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Lúc đầu sạo, âm thanh có vài phần tự trách lại vang lên. Thật xin lỗi. Hô hấp của nam nhận nằm bên ngoài hơi ngưng trệ. Nhìn lát sạo, giọng nam nhận lại trầm lên mà hỏi. Tại sao công chúa phải xin lỗi? Do ta không phân biệt nặng nhẹ, hẳn là ta làm đau chàng có đúng không? Mình Lạng nhéo nhéo ngón tay trong chăn, cất giọng xin lỗi thêm lần nữa. Ta không cố ý đâu. Tiêu Trực không đáp lời nàng, không khí trên giường đột ngột trở nên nặng nề. Đột nhiên mình lại nghi chuyển người, hai tay trông chẳng đặt lên một bên cánh tay của Tiêu Trực, cất giọng vô cùng rầu rĩ. Chắc là chàng cảm thấy tao vô dụng lắm nhỉ? Ngừng một chút, lại là cánh tay của Tiêu Trực. Tiêu Trực à, chàng đừng thất vọng. Tiêu Trực kinh ngạc hồi lâu không nói điều gì, không biết ý tưởng đó của mình là từ đâu mà ra. Sao hắn có thể thất vọng với nàng, nàng làm sao có thể vô dụng được? Chẳng qua bị tai nạn chạm vào, hắn chịu không nổi mà khai báo, nhanh đến mức hắn cũng bất ngờ, vì chuyện nhỏ này nàng cho rằng nàng vô dụng sao? Hắn chỉ là vừa bị hành động của nàng dọa, vừa bị phản ứng của bản thân làm cho hoảng. Trong bóng tối, Tiêu Trực không khỏi cười khổ, nếu nàng vô dụng thật vậy thì cũng tốt, hắn cần gì phải chịu đựng hành hạ ngọt ngào thế này. Hắn đánh giá thấp mê lực của nàng, qua đêm nay hắn không còn tin tưởng vào khả năng kiềm chế của chính mình, thậm chí hắn còn không dám ôm nàng. Vậy mà tiểu con chú của hắn lại không biết. Tiêu Trực thở dài không thành tiếng, nâng cánh tay của Minh Lan gới lên cánh tay của mình. Sau này đừng như vậy nữa. Âm thanh khàn khàn và lẫn chút trầm tư rơi vào tai Minh Lan. Minh Lan lại bật thốt lên, tại sao, chàng không thích sao? Không đợi hắn đáp, lại vội vàng hơn, hôm nay là lần đầu tiên không có kinh nghiệm, chẳng đợi ta luyện tập thử xem, không bằng ta thử lại lần nữa. Minh Lan thuộc phái hành động, lời vừa ra khỏi miệng ta cũng bắt đầu hành động. Có điều bị Tiêu Trực ngăn cản kịp thời, hai tay nhỏ bị đè lại. Trong bóng tối, Minh Lan không nhìn rõ biểu cảm của Tiêu Trực, trong lòng là một trận mất mát. Ta thật sự kém cỏi như vậy. Tiêu Trực cảm thấy bất đắc dĩ, mò theo cánh tay đến cái đầu nhỏ của Minh Lan, cuối cùng hôn xuống môi của nàng, thành thật nói, công chúa không hề kém cỏi, ta cũng không phải không thích, có điều là... Có điều gì? Có điều công chúa không cần phải như vậy, như vậy rất ủy khuất cho công chúa. Ủy khuất sao? Minh Lan nghe ngốc không hiểu. Nếu muốn bàn về ủi khuất, hắn là một người trẻ tuổi khí thịnh, một đại nam nhân đương lúc tráng niên cưới vợ, vậy mà có thể nhìn không thể chạm, đây mới chính là ủi khuất của hắn. Dù là nam nhân, sao tam quan của nam nhân này chênh lệch với nam nhân cổ đại như vậy? Bởi vì ta là công chúa sao? Mình nàng bụng bực rồi nói, nhưng ta cũng là thầy tử của chàng đấy. Tiêu Trực hôn thêm cái nữa, bóp tay của nàng, mang theo chút thỏa mãn ôn nhu rồi nói, có những lời này của công chúa là ổn rồi. Lại nói thêm, chuyện khác thì không cần. Minh Lan không còn gì để nói, mọi người đều nói không cần, chẳng lẽ nàng còn miễn cưỡng? Nàng không phải kiểu công chúa bá đạo, chuyện ép buộc nàng không làm được. Chuyện phát triển đến mức này, hai đời của Minh Lan thật sự không đoán được tình tiết quỷ dị của tường này. Có là một ngày nàng muốn dừng tại giúp nam nhân giải quyết, vậy mà nam nhân đấy lại không muốn. Trong lúc miên man suy nghĩ, bỗng nghe thấy Tiêu Trực lại nói. Hắn nói, hai ngày nữa, trong kinh có hội du viên, hôm nay do Tiêu Giao Hầu được người đưa thiệp đến, công chúa có muốn đi không? Hội du viên, Minh Lan lập tức vui vẻ. Đây là hội du viên ở thượng nhà uyển, hàng năm đều tổ chức. Đúng vậy, đúng là chuyện vui từ trên trời rơi xuống, Minh Lan kích động, đến âm thanh cũng vui mừng như chim chít nhảy nhót. Ta có thể đi sao? Chàng muốn mang ta theo. Công chúa muốn đi, vậy thì đi. Hắn đã biết nàng sẽ vui như vậy mà. Hàng năm đến hội du viên, công chúa luôn tự bịa ra một cái cớ lủng củng với Minh Đức Đế, đòi đi đến những nơi. Cuối cùng, Minh Đức Đế tận lấy lý do công chúa bị cấm túc, không cho nàng đi. May lần nhìn thấy bóng lưng thất vọng của nàng đi ra từ chính thành cung, khi đó hắn rất muốn mang nàng đi theo. Đáng tiếc, lúc ấy hắn có tư cách gì? Hắn đã xác nhận, nhưng nàng vẫn còn không dám tin, ôm cánh tay hắn lo lắng hỏi. Chàng không sợ hoàng huynh ban cấm ta sao? Tiêu Trực bật cười nghiêm túc nói, không sợ, nếu ỷ muốn cấm cũng phải chờ đến khi chúng ta trở về. Thật tốt quá mà. Minh Lan cao hứng soi đầu vào hõm vai của Tiêu Trực, gả cho chàng đúng là quá hời, sớm biết thế ta đã. Lời nói đứt đoạn dừng ở đây, người nói ước chừng biết lời mình nói có chỗ không thỏa đáng, buồn bực một hồi mất tự nhiên nói, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó cùng đi. Đôi mắt của Tiêu Trực đen như mực, thế nhưng mọi lời nhếch lên một nụ cười. Ừ, cùng đi. Tiểu công chúa rút vào người hắn, dương khoe môi cười, tâm tình vui sướng đi vào giấc ngủ. Còn lại Tiêu Trực đầy tương quần, một mình nhẫn nại cùng tràn đầy vui vẻ hết đêm dài. Ngoài cửa sổ, anh chàng tự nhìn đôi phu thê bình thường, đêm đồng phòng lúng túng xấu hổ, không biết trốn đến nơi nào. Đêm xấu hổ nhất trong cuộc đời cũng đã đi qua, sau đó công chúa và phò mã bị vô số cặp mắt ý vị sâu xa hỏi thăm. mặc dù mình là ngại ngùng nhưng sẽ không quan tâm này nọ. Tiêu Trực càng không để bụng những chuyện này, mấy lời đồn đại kiểu này hắn đã sớm quen, lúc trước bị người ta đánh cho cái danh là đoạn tụ nhiều năm, sau cũng chìm xuống, sau đi sau lại, những lời đồn hiện tại có tính là gì? Nhưng lòng hiếu kỳ của quần chúng sao không thấy đáy, nếu không tìm thấy chân tướng trên người tướng quân, bọn họ quay sang Đồng Uyển. Đáng tiếc, bọn nhà đầu ở Đồng Uyển cũng bất đắc dĩ, miệng công chúa quá kín, dù thế nào, bọn họ cũng đành tìm miệng phát khác. Ai ngờ trưa hôm đó, mọi người bị tạt một gáo nước lạnh. Tin tức đến từ bà tử phụ trách dọn dẹp và giặt giũ ở Tây Uyển truyền ra. Nghe nói giờ ngọ hôm ấy, bà tử như thường lệ thu thập giường ngủ của đại tướng quân, còn cố ý nhìn trên giường tướng quân. Nhưng mà không thấy gì nên thấy, giường tướng quân rất sạch sẽ, một chút khác thường cũng không có. Mọi người có chút thất vọng. Tin tức này, tất nhiên phó tỳ Tây Uyển có nghe thấy. Chỉ có điều thay vì nhạc về một mặt thất vọng giống như mọi người, Thù Đàm lại cảm thấy vui vẻ. Dẫu sao, nàng ở bên Minh Làng đã qua một thời gian dài, tương đối hiểu biết về tính tình công chúa. Nàng ta lại là người thông minh, bản lĩnh, xem mặt đoán ý cũng vượt trội hơn người. Cho dù Minh Làng công chúa không để lộ ra điều gì, nàng ta cũng có thể nhìn ra vẻ mặt công chúa mà suy đoán vài chuyện. Chỉ là riêng lúc nhìn thấy công chúa trở về từ Tây Uyển, trên mặt không ngừng đỏ, trong lòng Thù Đàm hiểu rõ mấy phần. Nghĩ đến việc công chúa và phò mã ngồi chung giường, nào có chuyện không xảy ra việc gì. Phò mã đã 24 tuổi, đương lúc tinh lực dồi dào, mặc dù công chúa ngày thơ không hiểu chuyện, nhưng phò mã thì không như vậy. Huân chị vốn là phù thê, nay lại thương hợp, viên phòng là chuyện không tránh khỏi. Tin tức của bà tử Tây Uyển, Thù Đàm cảm thấy không chứng minh được điều gì, chỉ là không nhìn thấy Lạc Hồng thôi sao? Hay nói Lạc Hồng nhất định phơi trên đệm, các nương nương trong cung còn có mạc tử nữa là. Không nói đến trong cung, quy nữ thê già ngoài gả đến nhà chồng, lần đầu tiên cũng không muốn làm vậy, đây chính là bằng chứng trinh tiết. Có thể là người ở phủ tướng quân thừa thất, phò mã đại nhân lại là một thần võ tướng, phương diện sinh hoạt không đủ tinh tế, ngày qua ngày đầu óc bọn hạ nhân cũng cứng ngắc, nên quy củ thê già bình thường cũng không rõ, đã hầu hạ thì phải hầu tận tâm. Lần đầu tiên của công chúa và tướng quân, vậy mà bà tử Tây Uyển cũng không hiểu chuyện chút nào. Thế mà còn không đưa mạc tử qua, làm hại công chúa nhà nàng và hy sinh mạc tử. Thù Đàm không hổ là đại cung nữ duy nhất của An Dương Cung. Buổi sáng sau khi Minh Lan công chúa trở về, lập tức hầu hạ công chúa thay đổi xiêm y. Nhưng khi đổi xiêm y cho công chúa, phát hiện trên người công chúa không có mạc tử. Thù Đàm hiểu, trước khi đại hôn, Ma Ma trong cung không chỉ dạy công chúa chuyện này. Chắc chắn là như vậy. Vậy giờ mạc tử đó hiện đang ở nơi đâu? Có khi do công chúa thẹn thùng quá nên đem đi đốt đi mất, hoặc là bị phò mã đại nhân giấu mất. Ai đây không phải là trọng điểm, chỉ cần công chúa thật sự viên phòng với phò mã là chuyện vô cùng vui vẻ. Bây giờ chuyện kế tiếp chỉ đợi sức khỏe công chúa khá lên, đến lúc đó cơ thể sinh con trai của phò mã. Đến lúc mức độ sủng ái của mình đức đế đối với mình đang công chúa, tiểu chủ tử nhất định được phong làm quận vương. Nếu cả đời này công chúa không cần nhọc lòng nữa. Thù Đàm tự mình suy diễn thế nào cũng không ngờ được, cái khăn kia rơi trong phòng, cứu Tiêu Trực. Tiêu Trực thuận thế cất giữ cái khăn ấy vào trong ngực luôn. Bên kia, mình làng không rảnh chú ý đến khóe miệng đến chân trời của Thù Đàm. Trong lòng nàng chỉ hướng đến ngày du viên, đang lo lắng nên báo trước cho Nhạc An một tiếng không. Hội du viện ở trường nhà Uyển, năm nào Nhạc An cũng có thể đi. Mấy lần trước, mình làng tiếc nuối không thể đi vì không được đi cùng. Hiện tại, đột nhiên được tin tức tốt, nàng đương nhiên muốn chia sẻ cho Nhạc An đầu tiên. Chỉ là nhớ đến lệnh cấm túc hàng năm của Hoàng Huynh, mình làng có chút do dự. Sau khi cân nhắc xong, quyết định trước không nói cho Nhạc An, tránh Nhạc An không cẩn thận lỡ miệng. Chuyện này không phải truyền tới tai Hoàng Huynh, coi như là xong, vẫn là Tiêu Trực chu toàn. Cho bọn họ trở về, nếu Hoàng Huynh muốn cấm túc thì cứ để cấm túc. Nàng còn ước Hoàng Huynh cấm túc nàng cùng Tiêu Trực, như vậy mỗi ngày Tiêu Trực có thể ở trong phủ. 16 tháng chạp, hội du viện thượng nhà Uyển mà mình nàng thà thi chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Nói đến cũng khéo, mỗi lần hội du viện tổ chức đều vừa lúc tuyết rơi, năm nay cũng thế, là một ngày trước trận tuyết đầu mùa đã rơi, rơi suốt cả đêm. Trên mặt đất vẫn còn đồng tuyết rất dài, phong cảnh tươi đẹp khiến cho hội du viên hấp dẫn không ít người. Tâm tình của Minh Lan từ hôm qua đã bắt đầu kích động, chỉ cần nghĩ đến việc có thể đến thượng nhà Uyển thưởng thức tuyết đầu mùa là vô cùng vui vẻ. Sáng sớm, Minh Lan đã thức dậy, vừa rửa mặt xong vội vàng chọn xiêm y ngay. Nàng chọn bộ xiêm y sắc tự mày trắng rực rỡ, đi với đôi ủng màu anh đào tinh tế. Xiêm y tuy là y phục mùa đông, bên trong có lớp vải nhưng rất ấm, khi mặc vào lại không có vẻ mập mạp mà còn có vải lụa ngang eo, tăng thêm vẻ thư thả duyên dáng. Hôm qua do Tiêu Trực có dặn dò nên Minh Lan lại khoác thêm bên ngoài chiếc áo tròn giữ ấm gồng tay. Áo tròn màu đỏ thắm thiết lại hợp tông với đôi giày anh đào nàng mang, bên cạnh còn có nạm thêu lông chim màu bạc cùng với xiêm y nàng mặc, vô cùng tương xứng và hài hòa. Khoác bộ trang phục trên người, đứng trên nền tuyết, quả nhiên cao quý xinh đẹp. Nếu như nàng cong mắt cười, đôi mắt như chứa một làn sương mênh mông, thập phần linh động, dáng vẻ thiếu nữ yêu kiều đáng yêu một chút cũng không mất. Tiêu Trực khó khăn bước vào vườn nhỏ ở Ý Nguyệt Hiên, nhìn thấy bóng dáng áo khoác thảo vai trắng đứng dưới ô hồng, gương mặt tươi cười như hoa nhìn cây anh đào đầy tuyết động, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc, thanh thoát lại dễ nghe. Ở phía sau nàng, Thu Đàm cùng Tiểu Liên Hòa không ngừng khuyên: "Công chúa à, cẩn thận bị cảm." Đáng tiếc tiểu công chúa đang cao hứng chẳng lọt lời nào vào tai nàng. Bàn tay nhỏ vô cùng lạnh, lạnh đến mức đỏ bừng, nhưng mà vẫn nâng tuyết nén thành nắm ném lên góc mái ở đối diện. Thấy phò mã đại nhân tới, Thu Đàm và Tiểu Liên Hòa đầu tiên bốn mắt sáng ngời, sau đó lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Công chúa không nghe lời này, giao phó cho phò mã đại nhân giải quyết là tốt nhất. Thu Đàm và Tiểu Liên Hòa hành lễ gọi phò mã, sau đó yên lặng lùi sang một bên. Minh Lan nghe thấy, quay đầu nhìn Tiêu Trực, lại là một thân cẩm bào huyền sành đang bước đến. Đôi mắt đẹp nhiều lại, Minh Lan có chút kinh ngạc nhìn nam nhân đang đến gần. Hôm nay hắn không chỉ mặc cẩm bào màu đen đeo đai ngọc, mà đầu còn đội ngọc quan tinh xảo. Bình thường hắn đều nửa cột nửa buông tự do, hôm nay cột lên hết, lại thêm đội ngọc quan, khiến cho khí chất phong cách thay đổi rất lớn. Hắn của ngày hôm nay nào giống vị võ tướng kiều dũng cấp bách trở về từ đêm ấy, rõ ràng đây là vị công tử tuấn tú lòng tiềm phượng ẩn. Minh Lan nhìn đến ngẩn ngơ, Tiêu Trực đi đến cạnh, nhưng nàng vẫn chưa nhận ra, đến khi nhận ra cầu tuyết trồng tại đã bị cướp đi mới phản ứng lại, khóe môi bất giác cong lên, thầm tầm không khỏi cảm thán: "Chàng lớn lên thật đẹp mắt." Thù Đàm và Tiểu Liên Hòa cười khúc khích, không muốn ở lại làm bóng đèn cho nên lặng lẽ lên phòng bếp nhỏ chuẩn bị trà. Khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Trực đỏ lên, họ khen một tiếng, vứt cầu tuyết trong tay nàng đi, nắm lấy tay của Minh Lan. "Không sợ lạnh à?" Mày rậm không tự giác mà nhíu lại. "Không lạnh." Minh Lan cười lắc đầu. "Chàng không nhìn thấy ta mặc rất nhiều sao?" "Mặc càng nhiều thì càng tốt." Minh Lan ngẩng mặt lên nhìn đỉnh đầu hắn, dịu dàng nói: "À..." Tiêu Trực nhẹ đáp cũng không nói nhiều. "Sao đột nhiên chàng nhớ tới việc đòi ngọc quan vậy? Ta cho rằng chàng không thích đổi đâu." Minh Lan nghi ngờ hỏi. Tiêu Trực không trả lời ngay, lặng lặng nhìn Minh Lan, lát sau trên mặt xuất hiện một lớp băng nhạt, chậm rãi nói: "Ta cho rằng công chúa sẽ thích." Minh Lan mở to mắt kinh ngạc, chốc lát sau mới cười khanh khách rút tay về, vòng tay ôm eo hắn rồi cười cười: "Thì ra là tiểu tướng quân đại nhân muốn dỗ ta vui vẻ nha, bổn cũng cảm thấy thật vinh hạnh." Mặt của Tiêu Trực nóng bừng, duỗi tay bế nàng lên, đi nhanh về phía trước. "Công chúa nên dùng bữa sáng rồi." Dùng bữa xong, nghỉ ngơi một lúc, Minh Lan cùng Tiêu Trực xuất khoát. Minh Lan ngồi xe ngựa, Tiêu Trực cưỡi ngựa đèn đi bên cạnh. Sở dĩ Tiêu Trực cưỡi ngựa không phải vì muốn tạo phong cách thần mã, mà là vì phía sau thượng nhà uyển có một mảnh sân trống luôn bị bỏ hoang. Trước kia là một trong những giáo trường của kinh thành, sau này lại xây cái mới nên bị bỏ phế. Viên sân kia diện tích không nhỏ, vô cùng rộng lớn. Mỗi năm hội du viên tổ chức, nam tử cũng đến nơi đó so tài cưỡi ngựa, còn nữ quyến sang một bên quan sát trèo hò. Mỗi lần không khí đều rất tốt. Lúc trước Tiêu Trực không quan tâm cuộc thi tài này, chẳng qua lần này thì khác. Hôm nay lần đầu tiên hắn dẫn theo tiểu công chúa tới, nhất định muốn cho nàng chơi thỏa thích, cho nên cũng báo danh tham gia. Minh Lan ở trong xe ngựa, trong lòng tràn đầy chờ mong, thỉnh thoảng sốc màn xe lên nhìn phong cảnh bên ngoài. Lần nào sốc cũng trùng hợp, Tiêu Trực nghiêng đầu đưa mắt nhìn sang, cười ôn nhu bảo nàng đừng nóng vội. Xe ngựa lộc cộc, 3 giờ cuối cùng cũng dừng lại. Minh Lan kích động vén rèm lên: "Đến rồi." Tiêu Trực cười gật đầu, xoay người xuống ngựa, vào xe ôm nàng xuống. Hai chân Minh Lan vừa chạm đất, lập tức nhìn xung quanh mình, quả nhiên nhìn thấy cửa lớn ở trường nhà uyển, phong cách rất đặc biệt. "Thật đẹp đấy." Mình làng tán thưởng một tiếng, đang muốn tỉ mỉ thưởng thức, chợt nghe một giọng nữ giòn giã. Trực ca ca. Mình làng kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh. Ở khoảng cách không xa có một cỗ xe ngựa đang tiến đến. Bánh xe khó khăn lắm mới dừng lại được. Một cô nương dung nhan kiều diễm đang vén nửa màn xe nhìn về phía bên này. Ánh mắt này vừa bị bắt gặp, Mình làng có hơi cứng lại. Không đợi Mình làng phát giác đã khôi phục như thường. Ngay sau đó, màn cửa buông xuống. Chốc lát sau, một nam tử cao gầy mặc áo bào đen tuyền vén rèm xuống. Nữ tử áo xanh vai trắng cũng theo sát sau. Chân ngọc vừa rơi xuống đất, nam tử liền duỗi tay đỡ lấy. Hai người họ bước xuống xe đến gần Minh Lan. Nam tử đi trước cúi đầu hành lễ. Thần Lục Lâm Hạng tham kiến công chúa. Tiếp theo đó, nữ tử vai sành cùng hành lễ. Công chúa Vạn Phúc. Mình làng nghe thấy thân thế của nam tử kia, đúng là trưởng tử của phủ Lục Quốc Công, huynh trưởng của Lục Lâm Ngộ, hiện giờ đảm nhiệm tự thừa ở Hồng Lưu Tự. Trước kia đã gặp qua vài lần ở cung yến trong cung, chỉ là khi đó chưa quan sát, ấn tượng không quá sâu sắc. Tuy Lục Lâm Hạng là một mỹ nam tử, nhưng y lại có đề đề ruột, tướng mạo song toàn, lại bị Lục Lâm Ngộ che mất hào quang. Chẳng qua y ngược lại là nam tử tính tình tào nhã, hiện giờ lại ôn hòa thi lễ, làm Mình Lan cảm thấy y là người khá ấm áp dễ gần. Hẳn là Lục Quốc Công rất biết cách dạy con, Lục Lâm Ngộ xuất chúng, Lục Lâm Hạng cũng không tồi. Chỉ có điều vị bên cạnh y, Mình Lan tiến lên đáp lại, miễn lễ, ánh mắt nhìn nữ tử từ đầu đến cuối. Lục Quốc Công có nam nữ nhi, ba đích hai thứ, có ba người đã gả đi, mà vì cô nương tướng mạo tươi đẹp, còn gọi Tiểu Trực là Trực ca ca, đó không phải là Tư tiểu thư, mà là Ngũ tiểu thư chăng? Mình Lan đang suy nghĩ, chợt nghe Tiểu Trực gọi, đại ca. Ai Trực? Lục Lâm Hạng ôn nhu nhìn hắn cười, lâu rồi không gặp. Tiểu Trực không tiếp lời, cô nương váy xanh áo trắng bỗng nhiên nâng đầu, ánh mắt sáng rực phiểm nhụ, mặt cười chấm chiếm. A Kiều đã lâu không gặp Trực ca ca, không ngờ gặp ca ca nơi đây. Trực ca ca đi làm phò mã còn cưới được công chúa đẹp như vậy nha. Nói xong, sóng mắt lưu chuyển, con người hướng về Mình Lan, cười hồn nhiên không tì vết. Thì ra là Lục Ngũ tiểu thư. Lúc này Mình Lan nhớ ra, Lục Kiều là thứ nữ của Lục Quốc Công, do Trần Di Nương sinh ra. Không phải Mình Lan phá đệ để tầm chuyện của Vũ Lâu Quốc Công, mà do tỷ tỷ ruột của Lục Kiều cũng nằm trong đội ngũ hoàng tẩu của nàng. Chính là Cẩm Vy Tú Hoa Cung. Khi còn ở trong cung, nàng và Cẩm Vy có chút qua lại, cũng nghe được một ít chuyện. Nói tới Trần Di Nương này, năm đó là tường kinh động bát, quái cả kinh thành. Khuê danh Trần Di Nương là Trần Bảo Kiều, cũng chính là đích nữ của An Tây Vương Trần Diệu. Tuy An Tây Vương không thiếu con nói giỏi, vì chỉ có một nữ nhị là Trần Di Nương, lại do vợ cả sinh, cho nên từ nhỏ đã đặt trong lòng bàn tay, nâng niu như một ngọn học quý trên tay. Thế mà ai đoán được Biên Minh Châu này đi làm thiếp của Vũ Lục Quốc Công. Chuyện này còn phải nói tới An Tây Vương Trần Diệu. Trần Diệu xuất thân từ nhân gian, thở nhỏ lớn gan lớn mật, dám liều mình xông pha như những người hữu dũng hữu mưu. Năm đó khắp nơi loạn lạc, Trần Diệu 15 tuổi cơ duyên xảo hợp, lập đại công bảo vệ Hoàng Khang Đế tuổi già sức yếu. Từ đó trở đi như diều gặp gió, bước lên con đường kiến công lập nghiệp. Đến khi Trường Hưng Đế kế vị, Trần Thị nghiễm nhiên trở thành một tộc mới nổi ở Đại Thịnh. Sau đó, Trần Diệu có công xây dựng quân đội và chống ngoại địch, bảo vệ lãnh thổ, được phong làm An Tây Vương, quản lý năm đạo ở Tây Bắc, nắm giữ quân quyền. Đại quân An Tây thanh danh vang dội, mệnh danh là Thiết Quân tiếng tăm lừng lẫy, làm cho địch quân khiếp sợ. Một nhánh khác của Thiết Quân là Thanh Linh, do Tiêu Triển tướng quân thống lĩnh. Sau khi Tiêu Triển tướng quân hy sinh, Thanh Linh quận bị giải tán, một nửa đi vào đội quân Tây Bắc, một nửa trở thành Phong Kỳ quân, hiện giờ dưới trướng của Tiêu Trực. Người ta nói Trần Diệu có công cao chấn chủ, nói chung là do vậy. Lúc Trường Hưng Đế về già, quả thật có chút kiêng kỵ An Tây Vương. Không phải vì Trường Hưng Đế tính tình ngờ vực, mà do biểu hiện của Trần tộc khiến người ta nhọc lòng. Đầu tiên là vài con cháu của An Tây Vương tự tiện vào kinh, sau đó sự kiện chiến sự Đại Thịnh và Tây Uyển. Trường Hưng Đế cố ý điều một chị từ đại quân An Tây ra. Ai ngờ hạ ba đạo thánh chỉ liên tiếp, cuối cùng bị dây dưa mãi làm trễ việc. Điều này làm gì An Vương quản lý biên giới không nghiêm sẽ ra chuyện. An Tây Vương còn không biết hối lỗi tìm một đống lý do để trùng đẩy sạch sẽ. Đến khi sức bình đã lỡ hơn một tháng. Tiếp theo đó, Triều Trịnh phải giám sát đến An Tây đòi một câu giải thích, nhưng An Tây Vương vẫn tiếp tục không nhận sai, hành động khiêu khích như vậy cũng không phải lần đầu. Vậy mà Trường Hưng Đế vẫn chậm chạp không động đến vị Tây An Vương kiêu ngạo này. Triều thần người khuyên ngăn cũng có, người mỉa mai cũng không ít, mà cho đến lúc Trường Hưng Đế băng hạ, Trần Diệu ở Tây Bắc làm An Dương Vương bỏ mưa gọi gió, lúc nào cũng gây nên chút sóng gió để chứng minh sự tồn tại với triều đình. Chỉ có điều này, người đứng đầu đã thành Minh Đức Đế. Tây An Vương tuy rằng đã già, nhưng mà gừng càng già càng cay, quyết đoán không giảm, lại có chính nhi tử, gia tộc càng ngày càng phát triển, khiến người khác không thể không kiêng kỵ. Khi cái vị Minh Đức Đế cũng đã suy xét đến vấn đề nan giải này, nói tước viện không phải tước là có thể tước ngay, bình nguyện cũng không phải nói thù là thù được, công trạng của Tây An Vương mới là vấn đề, nếu dễ giải quyết như vậy sẽ không có chuyện. Về phần An Tây Vương đã xong, giờ nói đến viện bình chầu của An Tây Vương, Trần Bảo Kiều, hiện giờ là Trần Di Nương. Trần Bảo Kiều lúc nhỏ ở Tây Bắc lớn lên ở Bình Châu, An Tây Vương rất thích võ đạo nên cố ý thỉnh sư phụ tốt nhất về quê nữ tập võ. Trần Bảo Kiều cũng tuân theo, thở nhỏ đã giỏi võ, gần như lớn lên trong sân tập, không thích hồng trang chỉ thích ái võ, là một trong những nữ nhân hiền ngang mạnh mẽ, khác hoàn toàn của quý nữ bình thường. Có điều, mọi người luôn đoán được mở đầu lại không đoán ra kết cục. Ai cũng không biết được một thiếu nữ hào kiệt luôn tâm tâm niệm niệm, muốn kiếm công lập nghiệp, như thế lại nhất kiến trung tình với Lục Chiêu. Qua một lần gặp gỡ trong dịp nghênh đón An Tây Vương vào kinh, còn thề thốt rằng bất luận là làm vợ hay làm thiếp, ắt không phải quần thì không gả. Chuyện này không chỉ có An Tây Vương sợ ngây người, mà Lục Chiêu lúc ấy đã cưới vợ sinh con cũng sợ ngây người. Mới đầu, An Tây Vương kịch liệt phản đối, bởi vì ông ấy mang theo viên minh châu của mình vào kinh, vốn là muốn chọn một chàng rể hiền trong hoàng thất. Ai ngờ quê nữ nhà mình lại muốn gả cho một tên đã có chính thê, hơn nữa còn có cả con. Nếu vị Lục phu nhân kia chỉ là tiểu thư thế gia bình thường thì cũng được đi. Cùng lắm bài thái độ cường ngạnh, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, bức Lục Chiêu hưu thê là xong. Nhưng Lục phu nhân là đích nữ của Ly Vương gia, là quận chúa danh chính ngôn thuận. An Tây Vương nào chịu thiệt bao giờ, cùng ân thị kéo rách da mặt. Tiếc là Trần Bảo Kiều thử đoạn cứng rắn bức phụ thân mình hạ thấp đầu. An Tây Vương nên phải tự mình chạy tới Trường Hành Đế xin ban hôn, để khuê nữ gả vào Lục phủ làm thiếp. Trường Hưng Đế vốn kiêng kỵ ông, thấy thỉnh cầu không quá đáng gì, trong lòng vui vẻ đồng ý. Lục Chiêu là người trung quân ái quốc, trong lòng hiểu rõ thế cục lúc ấy, cũng biết hoàng thượng khó xử, đành phải lệnh chỉ tạ ơn. Cũng may, Lục phu nhân thanh nhàn quận chúa là người tâm tư chu đáo, thấu hiểu đại cục, biết phụ quân nhà mình khó xử, thế nên cũng không khóc lóc làm loạn, lặng lẽ nhìn hết. Trần Bảo Kiều cứ như vậy trở thành thiếp của Lục Chiêu. Nào có ai ngờ, Trần Bảo Kiều từng mặc kín y, mang cao ủng, gả đến Lục gia, từ từ thu lại tinh tình, biến thành nữ nhân mặc áo váy đi dài thiêu, dịu dàng ôn nhuận, người yêu đau như con lại nhiều năm không chạm, ngày ngày rửa tay làm canh nóng. Những chuyện này truyền tới vòng bát quái trong kinh thành, ai cũng rối rít thở dài, chân ái đúng là như vậy. Trần Bảo Kiều từng chút thay đổi, mặc dù là nữ nhị của quỷ viện tối An Tây Vương, nhưng đối với Lục Chiêu rất thật lòng, Lục Chiêu cũng không bài xích, thanh nhàn quận chúa cũng cảm thấy Trần không phải người khó sống chung, thế nên từ lúc Trần Bảo Kiều gả đến, Lục Phủ vẫn luôn hòa thuận. Trần Bảo Kiều sinh cho Lục Chiêu hai nữ nhi, đại nữ nhi Lục Cẩm tính tình nhu hòa giống y nàng ta lúc thành hôn, còn tiểu nữ nhi Lục Kiểu lại bất đồng. Lục Kiểu sinh ra ở Bình Châu, lúc An Tây Vương thịnh chỉ muốn đón nữ nhi về nhà, nào đâu lúc đầu Trần Bảo Kiều ở Bình Châu chuẩn hỷ mạch, An Tây Vương không cho hồi kinh, giữ lại đến lúc hạ sinh hài tử. Lục Kiểu được sinh ra ở nhà ngoại, do thế vậy nên từ nhỏ đã được ngoại tổ cưng chiều, ở trong kinh đến lúc 4 tuổi được An Tây Vương đón về Bình Châu, ở đến khi 8 tuổi mới được thả về nhà, sau đó mỗi năm phải hồi phủ về An Tây Châu sau 1 tháng. Có lẽ do từ lúc đã được sủng ái nên Lục Kiểu không giống với thị tỷ, tính tình kiêu căng vách lối, muốn gì phải có cho bằng được, nếu không sẽ không buồn. Mà ở phủ An Tây Vương, nàng ta muốn gì cũng được cả nhà ngoại tổ đáp ứng. Chính cụ cũ sủng ái nàng ta, cho đến khi trở về Lục phủ có một đống quy củ, nàng ta có hơi khó chịu. Tỷ như giữa đích nữ và thứ nữ phải có khoảng cách, Dần dần, Lục Kiểu không kiểm soát được tính tình, bá đạo ương ngạnh, thích khi dễ người khác, làm Lục Diệu rất đau đầu. Ngay cả Trần Dị Nương cũng không biết làm sao, nên cảm thấy cực kỳ có lỗi với phu quân. Chuyện của Lục Kiểu kiều càng truyền ra bên ngoài, nhưng qua 2 năm, Lục Kiểu đến Bình Châu, tiếng tăm nàng ta trong giới quý nữ kinh thành gần như biến mất. Hiện tại, Lục Kiểu đã trở về được 2 tháng, không biết vì sao không nghe thấy tin tức gì. Mà Minh Đàn nhìn thiếu nữ tươi đẹp ở trước mặt, thầm nghĩ chắc là Cẩm Vi nương nương khoa trương, Lục Ngũ tiểu thư vừa đáng yêu vừa biết lễ, có chỗ nào kiêu căng bá đạo. Tiêu Trực từng ở Lục phủ sống nhờ nhiều năm, mà mới vừa rồi Lục Kiểu cũng gọi Tiêu Trực một tiếng gai cả, nên Minh Đàn bất giác dùng ánh mắt như đang nhìn muội muội nhìn Lục Kiểu, không khỏi nhuyễn miệng cười với nàng. Minh Đàn nào chú ý tới Tiêu Trực dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Lục Lâm Hàn. Đáng tiếc, Lục Lâm Hàn cũng chỉ đáp lại cho hắn ánh mắt cực kỳ vô tội, ý tứ là ta cũng không biết. Y làm sao biết được, thư muội hay làm người khác đau đầu từ khi trở về Bình Châu hoàn toàn thay đổi, giống như bị quỷ nhập. Đã qua 2 tháng nhưng người trong phủ vẫn chưa quen, còn người thông minh nhất nhà cũng vội vàng không thấy bóng người, nào có tâm tư cân nhắc chuyện này. Đánh chết Lục Lâm Hàn cũng sẽ không ngờ Lục Kiểu đứng bên cạnh hắn hiện tại sớm đã không phải là Lục Kiểu. Đứng bên ngoài thường nhà uyển cùng đi vào trong, Bình Đàn và Lục Kiểu đi phía trước, Tiêu Trực và Lục Lâm Hàn đi phía sau. Lần đầu tiên bước vào thường nhà uyển đại danh kinh thành, tâm trạng của Bình Đàn rất tốt, trên mặt còn có chút hưng phấn, bước chân đã nhanh nhẹn. Lục Kiểu đi bên trái nàng ngọt ngào nhắc nhở, đằng trước có đá cuội, công chúa đi chậm chút. Lục tiểu thư đã đến đây chơi à? Bình Đàn nghiêng đầu, con người dao động. Đúng vậy, nhưng cách đây đã rất nhiều năm. Lục Kiểu mắt hạnh chứa ý cười. Thật sướng hơn ta mà. Minh Lan hâm mộ nhìn Lục Kiểu cười. Ta mới đến đây lần đầu tiên thôi. Nếu để Hoàng Huỳnh biết, có lẽ sẽ đánh gãy hai chân ta mất. Nay thấy đây, Minh Lan bỗng quay đầu liếc về phía sau cười nhẹ. Nó không chừng, chân của ai trực ca ca người cũng không giữ được. Lục Kiểu ngẩn ra một chút, xong cũng ngoái đầu nhìn, lúc chuyển ánh mắt về bưng miệng cười. Con chúa thật biết nói đùa mà. Minh Lan chớp mắt, trong mắt mang theo một ánh sáng lộng lẫy. Chỉ mộng có thể mượn lời tốt đẹp của người. Lục Kiểu nhìn đôi mắt xinh đẹp trước mắt, đáy lòng đau đớn. Ngọc thạch được tay áo che lại bị bóp nát bụng. Hai thiếu nữ phía trước nhanh nhẹn cất bước, hai nam nhân phía sau cũng chậm chậm thả bước. Tiêu Trực nhìn hai người phía trước cách xa ba trượng, nhỏ giọng hỏi Lục Lâm Hàn, muội ấy sao lại thế này? Lục Lâm Hàn thở dài lại thì thầm, ta sao biết được, từ khi trở về từ Bình Châu đã như vậy. Hai tháng nay, phần lớn đội trong phòng rất ít khi ra ngoài, trông chẳng khác gì khuê tú bình thường. Sao không nghe Lâm Ngộ nói gì cả? Tiêu Trực nhíu mày, lần trước gõ gàng nhắc đến Lục Kiểu, nhưng Lâm Ngộ không nói, mùi ấy không giống bình thường. Lâm Ngộ bận công vụ cả ngày không về nhà, chỉ mới cùng mùi ấy chạm mặt vài lần, cũng chẳng để ý chuyện này. Ta từng nói qua những lúc đó để không tập trung, ta cũng còn nhiều lời. Tiêu Trực không hỏi, bước chân đột nhiên nhanh hơn, giây lát đã đi đến bên cạnh Minh Lan, Lục Lâm Hàn cũng đuổi theo tới. Lúc này, hai cô nương đi ở giữa, hai nam nhân đi hai bên, mài mà đường trong vườn đủ rộng, cho nên không có vẻ gì là chen chúc. Thấy Tiêu Trực theo kịp, Minh Lan dừng bước, có thể không đến Tuyên Thí Viên để dự tiệc không? Ăn ăn uống uống khá mất thời gian, nơi này rất đẹp, ta muốn tự mình đi dạo một chút. Được, được tùy theo nàng. Nhưng phải để ta đi với nàng. Tiêu Trực sủng nịch nhìn nàng. Lục Kiểu nhìn đến ngay người, ánh mắt Tiêu Trực lướt qua Lục Kiểu, nói với Lục Lâm Hàn, tại ca, hai người đi dự tiệc trước đi. Được, bốn người cứ như vậy chia làm hai hướng. À Kiểu, Lục Lâm Hàn hơi ngạc nhiên nhìn Lục Kiểu đột ngột dừng bước. Lục Kiểu nâng mắt hạnh nhìn y, quay đầu cúi đầu an tĩnh. Đại ca, chúng ta đi thôi. Lục Kiểu nói xong lập tức cất bước. Lục Lâm Hàn cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đi tiếp. Mà ở bên kia, Minh Đàn vui vẻ đi dạo, mỗi một mặt dẫm lên đá cuội còn thần thuyết, một mặt cất giọng hỏi, chúng ta như thế này có phải là thiếu lễ nghĩa không? Còn chưa chào hỏi đã trong vườn người ta chạy loạn khắp nơi, vừa rồi ta không nghĩ nhiều, chàng nói xem như vậy có ổn không? Tiêu Trực sợ nàng trượt, giữa canh tài nắm lấy quỷ thai nàng, không có gì là không ổn. Tiêu Giao Hậu tùy tính không cầu nệ, họ dù viện nằm nào cũng hết sức tự do. Tiêu Giao Hậu chỉ lo phát thiệp, muốn đến thì đến, không thích náo nhiệt có thể không đi. Nếu nửa đường cảm thấy không thú vị cũng có thể đi trước. Hôm nay công chúa chỉ cần chơi thật vui, mặt khác đều không cần để ý. Minh Lan vui ra mặt, vừa đi vừa cùng Tiêu Trực nói chuyện. Tiêu Giao Hậu quá là người thú vị, chẳng có quen biết sao? Lâm Ngộ có tương giao với Tiêu Giao Hầu rất tốt, ta thì không quá thân thiết, từng gặp qua vài lần, trước cũng đến Thượng Nhã Uyển được vài lần. Vậy à? Minh Lan đáp, lại nói tiếp. Ta nghe nói Thượng Nhã Uyển của Vạn Mai Viên nổi danh nhất, chúng ta qua đó nhìn chút đi. Được, Tiêu Trực nắm tay nàng đi Vạn Mai Viên. Hiện tại còn sớm, hơn nữa khách khứa còn chưa tham gia hội du viên theo thường lệ, sẽ đến Tuyền Thư Viên trước để gặp mặt chủ yến, nên ít thấy bóng người qua lại, Vạn Mai Viên cũng là một mảnh tịch mịch. Lý do có tên là Vạn Mai Viên này không chỉ vì số lượng mai phong phú, mà bởi vì trong viên có rất nhiều loại mai, còn có cả nhiều loại quý báu hiếm thấy, ví như một gốc mai mỹ nhân khó cầu, loại này lá tựa hồng diệp, hoa có nhiều cánh, sắc tím nhạt, cực kỳ trân quý. Còn có mai trùng kỳ phẩm, danh xưng là chiếu thủy mai, đặt mình vào trong Vạn Mai Viên, dõi mắt vào nhìn vườn mai phong phú như trực chi mai, thủy chi mai, lông du mai, màu sắc đa dạng không kém, trắng hồng đỏ tím đúng là danh bất hư truyền. Minh Lan đứng ở cửa viên, tâm tình kích động, cao hứng chạy vào vườn xoay vài vòng, liên tục tán thưởng, tiếp theo có chút hối hận kêu lên. Ta nên mang bút giấy tới đây, cảnh đẹp như vậy nếu có thể vẽ lại, ta chết cũng không hối tiếc. Tiêu Trực nghe thấy lời này, mi tâm trao thành một đường, trực tiếp đưa tay chặn lấy môi nàng, im giọng nói. Không thể nói ra chữ kia. Minh Lan mê muội nhìn thắng, ngón tay của Tiêu Trực so so môi nàng, im mặt nói. Chỉ là họa một bức tranh thôi, nếu nàng muốn chúng ta đến lần nữa, cần gì phải nói như vậy. Giọng của Tiêu Trực ngắt quãng, ngay sau đó mắt tối lại. Minh Lan không kịp phản ứng, chớp mắt hai cái, kéo tay Tiêu Trực đang trên môi nàng xuống, cúi đầu hôn lên mu bàn tay hắn. Dù chỉ là chạm nhẹ vào nhưng lại nhóm lên một mồi lửa, còn người Tiêu Trực chợt tối sầm, hắn thu tay lại, sau đó ôm chặt lấy Minh Lan, không chút do dự hôn lên môi nàng. Minh Lan cũng không rụt rè, nhón chân đón Tiêu Trực, hôn ở giữa khung cảnh đẹp như vậy, quả thật là việc cực kỳ thích thú, có phải không nào? Giữa hương thơm của hoa mai ngọt ngào trong vườn, có hai người đang ôm nhau thân mật triền miên, một màn này rơi vào ánh mắt căm giận của một ai đấy. Lục Kiểu chậm rãi xoay người, tay bưng khay bạc run rẩy liên hồi, hai chân lảo đảo rời khỏi Vạn Mai Viên. Lục Kiểu mơ hồ không nhìn thấy đường đi, chân bước loạn choạng, tùy ý trong một con đường đến chỗ trống trải mới dừng lại. Dương mắt nhìn thì ra đã đến bên hồ Lưu Ngọc. Nàng ta cúi đầu bình tĩnh nhìn khối bánh ngọt trên khay bạc trong tay, sau một lúc lâu bỗng nhiên chạy nhanh mấy bước đụng vào rào chắn ven hồ, cánh tay ngọc vỡ vung lên, cả bánh và khay bạc đều rơi xuống hồ. Lục Kiểu chăm chú nhìn khay bạc bay vùng rồi rơi xuống hồ, bỗng nhiên cả người mềm nhũn trượt ngồi trên mặt đất, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, bất lực tựa vào hàng rào. Trước mắt đều là một màn chói mắt ở Vạn Mai Viên, hốc mắt vừa nóng lại vừa cay, giờ lên là một cái, tầm mắt đến cả hồ còn không nhìn rõ. Lục Kiểu dùng sức đấm vào đầu gối mình, nhưng đau đớn này sao có thể sánh bằng nỗi hận đau đáo ở trong lòng. Chậm sao? Rốt cuộc lại chậm một bước rồi sao? A Trực ca ca cứ như vậy bị người khác cướp đi sao? Trời cao đã muốn đối xử tàn nhẫn với nàng ta như vậy, thế tại sao cho nàng ta cơ hội để trọng sinh? Lục Kiểu đã có thể trọng sinh nhưng vẫn không nắm được tình cảm chân thành của đời mình, còn chưa bắt đầu nỗ lực đã bị đoạt mất cơ hội sao? Làm sao có thể không hận cơ chứ? Nào có thể không đau, nào có thể cam tâm đây? Rõ ràng là không công bằng. Lục Kiểu nghiến răng như muốn cắn nát. Minh Lan công chúa, Minh Lan công chúa, Minh Lan công chúa là cái thá gì? 17 năm sống như ma ốm, có tư cách gì độc chiếm A Trực ca ca? Lục Kiểu cao mại, không biết đến tột cùng là sai nơi đâu. Kiếp trước, giữa nàng ta và Tiêu Trực căn bản không có người gọi là Minh Lan công chúa, người Tiêu Trực cưới vốn là nàng ta. Là nàng ta đấy. Mặc dù hắn bị bắt lãnh chỉ, dù hết thảy đều do nàng ta cường đoạt có được, vậy thì thế nào cơ chứ? Mãi cho đến khi chàng chết, phu nhân của chàng chỉ có mình nàng ta, không phải sao? Vì sao sau khi nàng ta may mắn trọng sinh, mọi thứ đều thay đổi? Tại sao khi nàng ta bắt đầu ăn năn về những việc mình làm ở kiếp trước, quyết định kiếp này phải thay đổi để có được con người và trái tim của chàng, thì lại biết được chàng đã cưới người khác? Tại sao khi nàng ta chấp nhận việc này, lấy hết can đảm kiên quyết trở về để quản hồi tất cả, thì ánh mắt hắn đã bị nữ nhân đó độc chiếm tất cả? Chẳng lẽ trời cao cho nàng ta trọng sinh không phải là muốn nàng ta làm lại cuộc đời ư? Lục Kiểu chưa bao giờ uất hận giống như năm nay, ngay cả kiếp trước bị bệnh ở Nghi Châu, lúc chết trong lòng nàng ta chỉ hối hận vì không cùng Tiêu Trực thi cốt tương hợp, không như hiện tại, lòng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lúc mới trọng sinh, nàng ta còn không dám tin, nghĩ lúc trước mình làm nhiều chuyện quá đáng, không bị vào địa ngục còn cho được tái sinh, đến nàng ta chấp nhận được sự thật đã được trọng sinh, trong lòng không coi cảm thấy may mắn và kích động. Tuy trọng sinh đến thời điểm 14 tuổi, chuyện trước đây không cách nào thay đổi được, nhưng Lục Kiểu đã vạn phần vui mừng. Chỉ cần Atrikaka còn sống, chỉ cần nàng ta còn sống, có điều gì là không thể làm được. Nàng ta hiện tại đã không còn là Lục Kiểu của ngày trước, nàng ta đã biết phân biệt đúng sai, nàng sẽ không như trước đây ngông cuồng ương ngạnh, làm hại thanh danh của mình càng ngày càng xấu xí, cũng sẽ không dùng cách thức đáng giận kia để ức hiếp Tiêu Trực hay dùng thủ đoạn cưỡng bức đối phó hắn, cũng sẽ không màng tất cả mà tính kế hắn. Nàng ta sẽ dùng hết lòng để yêu thương hắn, đường đường chính chính bắt lấy trái tim hắn, mà không phải trở thành Lục Kiểu xảo quyệt thích bái chiếm, cũng không cần cái danh Tiêu phu nhận không chút phù hợp với nàng ta. Nhưng vì điều gì? Vì điều gì nàng ta trọng sinh trên trước mặt hắn còn chưa thấy, hắn đã trở thành phò mã của Minh Lan công chúa. Nàng ta nhớ rất rõ, kiếp trước Minh Lan kỳ căn bản không có phò mã, Minh Lan ấy không phải còn chưa gả đi thì đã chết sao? Vì sao kiếp này Minh Lan cùng Atrikaka ở chung một chỗ cơ chứ? Nàng ta còn nhớ lúc ấy ở kiếp trước, cái danh đoạn thủ của Tiêu Trực kia tràn lan khắp kinh thành, mãi cho đến lúc sau nàng ta mới biết được cái danh đoạn thủ kia vốn là do nhị ca giả hoạt biên ra để lừa nàng. Tuy kiếp trước nàng ta tin, nhưng đáng tiếc chuyện đó không sự thành ý niệm có được hắn. Nàng ta vì muốn gả cho hắn mà dùng bao nhiêu cách, gần như bị mọi người chọc vào cột sống mà phỉ báng, ngày sau càng ngày càng đi xa đến mức gián tiếp hại chết hắn. Lục Kiểu nhớ đến kiếp trước, trong lòng vô cùng thống khổ, nước mắt không thể nén được mà chảy ra. Nàng ta cho rằng hắn bị bắt cưới công chúa, nàng ta cho rằng nàng ta trở về còn có cơ hội, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy mới hiểu được cái gọi là hận, cái gọi là đau, cái gọi là ghen ghét. Đúng vậy, nàng ta điên cuồng ghen ghét nữ nhân có được gọi là Minh Lan công chúa kia. Nàng ta ở kiếp trước hao hết tâm tư, hao hết thanh xuân, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể lọt vào mắt hắn. Mà giờ phút này, cái thứ tiểu công chúa ốm yếu vô dụng đó, vậy mà có thể khiến cho chàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn, ôm lại còn hôn. Nàng ta làm sao có thể không đố kỵ, làm sao có thể không hận cho được. Khi Minh Lan và Tiêu Trực rời Vàng Mai Viện, thời điểm thuyền thí khác đã đông khách khứa, Tiêu Trực đến đây vài lần, biết ra tình hình ở đây nên mang Minh Lan tiếp tục đi dạo. Người đến thường nhà uyển càng ngày càng nhiều, dọc đường thường xuyên gặp người quen, phần lớn người tham gia hội du viện là tiểu bối trẻ tuổi, vì vậy người tới phần nhiều là quý công tử, quý tiểu thư kinh thành. Minh Lan công chúa và phò mã đều là người có danh tiếng trong vòng bát quái ở kinh thành. Người chưa gặp qua Minh Lan công chúa có không ít, nhưng người chưa gặp qua đoàn tụ tướng quân Tiêu Trực gần như không có. Dọc đường ai gặp phải không tránh khỏi phải chào hỏi một lần. Nếu là chỉ là chào hỏi có lễ thì cũng thôi đi, nhưng trong đó lại có không ít người nhiều chuyện, nhiều năm lăn lộn trong giới bát quái ở kinh thành. Hôm nay may mắn gặp được hai nhân vật chính trong lời đồn của vòng bát quái. Khó tránh khỏi để lộ ra biểu cảm kích động khiếp sợ, cộng thêm việc nhìn chằm chằm bọn họ còn thuận tiện đối đầu nói tay. Minh Lan tâm tình đang tốt, lại hiếm khi được nhìn thấy nhiều gương mặt xa lạ như vậy, trước sau vẫn duy trì vẻ mặt vui vẻ, không cảm thấy có điều gì lạ. Nhưng càng đi, trong lòng Tiêu Trực càng không thoải mái. Những người đó nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng mặc kệ. Bọn họ cứ nhìn chằm chằm Minh Lan, hắn cảm thấy tức giận. Sau khi gặp được Dài Lăng Vương quần áo lụa là, Tiêu Trực bóp tay kêu răng rắc. Nếu không phải tên quần áo lụa là kia chú ý thần sắc của đại tướng quân không tốt, biết điều tránh đi, thì nói không chừng Tiêu Trực đã đào hai tròng mắt đang dính trên người của Minh Lan ra. Minh Lan không biết gì cả, chân vẫn nhẹ nhàng thoải mái bước đi. Cuộc đường ngựa bắt đầu chưa nhỉ? Minh Lan đang đi đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Ước chừng còn hơn nửa canh giờ nữa. Nàng đói không? Tiêu Trực chỉnh lại áo mũ cho nàng. Tạm tạm. Minh Lan cười. Công bằng qua bên kia dùng ít thức ăn. Trước khi bắt đầu thường có chuẩn bị điểm tâm, không chừng sẽ có món nàng thích đấy. Minh Lan nghiêng đầu suy nghĩ, sau đấy gật đầu. Cũng được. Nhạc An cũng tới rồi nhỉ? Chúng ta qua đấy tìm nàng đi. Tiêu Trực và Minh Lan đến tuyên thí viên, mặc dù có rất nhiều người lục đục rời đi tới Vạn Mai Viên, nhưng mà người trong tuyên thí viên cũng không ít. Thấy công chúa và phò mã đến, mọi người không tránh khỏi hành lễ một phen. Minh Lan cũng không nhớ được bản thân đã phải nói bao nhiêu câu miễn lễ, không cần đa lễ, chư vị tùy ý. Vất vả chào hỏi hết một đám người, lại đến một đám người khác, rốt cuộc Minh Lan cũng ăn được một ít điểm tâm. Đang định ăn xong sẽ đi tìm Nhạc An, ngược lại Nhạc An tìm thấy nàng trước. Nhạc An vốn muốn cùng Tả Dao muội muội của Tả Hoài Ân đi Vạn Mai Viên, ai ngờ trên đường nghe có người nói gặp được phò mã và công chúa, lúc này mới quay trở lại tìm. Minh Lan không nhớ được bản thân đã phải nói bao nhiêu câu miễn lễ không cần đa lễ, chư vị tùy ý. Vất vả hay chào hỏi hết một đám người, lại đến đám người khác, rốt cuộc Bình Lạng cũng ăn thượng một ít điểm tâm. Đang định ăn xong đi tìm Nhạc An, ngược lại Nhạc An tìm thấy nàng trước. Nhạc An vốn muốn cùng Tả Dao muội muội Tả Hoài Ân đi Vạn Mai Viên, ai ngờ trên đường nghe có người gặp được công chúa và phò mã, lúc này mới quay trở lại tìm. Hai người gặp mặt nhau, quả nhiên Nhạc An còn cao hứng hơn Bình Lạng, vui vẻ trò chuyện vài câu mới phát hiện bên cạnh có một người nữa, đúng là đại tỷ phu. Nhạc An là người thẳng tính, thay Tiêu Trực không định tránh đi chỗ khác mà không chút khách khí nói: Tiêu đại tướng quân, người có thể đưa Minh Lan tỷ tỷ tới. Nhạc An vô cùng bội phục, có điều người không thấy bên kia có một đám nam nhân sao? Người qua chơi cùng bọn họ đi, để Minh Lan tỷ tỷ lại tha tiếp đón cho. Nói xong lại kéo Minh Lan muốn đi, nhưng bị Tiêu Trực ngăn lại. Minh Lan biết hắn không yên tâm, lại thấy Nhạc An trừng mắt bất mãn, vội vàng cầm tay Tiêu Trực rồi lại nói: Ta chạy tới chạy lùi cũng ở trong phạm vi thường nhà uyển này, chẳng lo lắng gì. Trò chuyện xong phải nhường ta vùng bồi. Tiêu Trực lại trầm mặt. Minh Lạng lướt nhìn xung quanh, mặt có chút hồng, đeo quở trách: Người khác đâu có bị phu quân nhà mình đi theo như vậy, ta cũng không cần. Tiêu Trực hơi sửng sốt, không biết có phải do trong lời nàng nói có hai chữ phu quân hay không, mà hắn cảm thấy rất vừa lòng, sắc mặt cũng mềm hơn chút. Lúc này Nhạc An ở bên cạnh lại nói thêm vào: Đúng vậy, Minh Lạng tỷ tỷ vẫn là công chúa mà, lúc chưa gả chồng bị hoàng đế ca ca quản, giờ gả đi lại bị phu quân trói buộc, thật sự là quá đáng thương, một chút tự do cũng không có. Minh Lạng trừng mắt nhìn Nhạc An, nàng đâu có đáng thương như Nhạc An nói đâu, làm sao nàng lại không hiểu cho được, cho dù là Hoàng Huynh hay Tiêu Trực, bọn họ là muốn tốt cho nàng. Nào ngờ đầu lời này của Nhạc An thật sự làm Tiêu Trực bật lòng, hắn nghĩ đến bộ dạng hưng phấn của nàng hôm nay, trong lòng lập tức thả lỏng. Nếu đã quyết định hôm nay để nàng chơi thỏa thích thì hà tất phải làm nàng cảm thấy không thoải mái. Huân chị ở Thượng Nhã Viện đều là quý tộc trong kinh, nói chung cũng không có gì phải lo lắng. Công chúa không muốn ta đi theo, vậy ta không đi cùng là được. Tiêu Trực nói xong lời này nghiêng đầu đối với Nhạc An, làm viện quận chúa quan tâm. Tiêu tướng quân yên tâm, ta sẽ trả lại Minh Lan tỷ tỷ trọn vẹn cho người. Nhạc An lại vỗ ngực đảm bảo: Chàng đừng lo lắng lung tung, chốc nữa ta đi xem chàng đua ngựa. Minh Lan cười với hắn, thoảng cái đã bị Nhạc An túm đi. Tiêu Trực nhìn bóng lưng các nàng sai dần, bên môi dần dần nhiễm ý cười. Trực ca ca, một tiếng gọi đột nhiên vọt vào tai. Tiêu Trực xoay người, Lục Kiểu đứng cạnh thềm đá phía sau hắn. Hắn liếc mắt nhìn Lục Kiểu, dậy sạo thu hồi tầm mắt, nâng mắt muốn rời đi. Lục Kiểu bước nhanh tiến lên cản đường hắn. Ai Trực ca ca không muốn nói chuyện với muội sao? Lục Kiểu mắt hạnh ửng đỏ, còn người trồng trẻo lại long lanh. Tiêu Trực ngước mắt nhìn quanh, không cảm xúc nói: Trước mặt mọi người không giống như nhà mình, Lục tiểu thư xin tự trọng. Tim của Lục Kiểu đột nhiên xoắn lại, thống khổ nói: Trực ca ca, trước đây muội không đúng, muội biết sai rồi, sẽ không làm những chuyện hoang đường với huynh nữa, chẳng qua muội có mấy câu muốn nói với huynh. Tiêu Trực không tiếp lời, ánh mắt như có như không hướng về đám người cách đó không xa. Huynh đừng lo lắng, bọn họ không nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu. Trực ca ca, muội rất xin lỗi, chuyện trước kia muội thật sự xin lỗi huynh. Lục Kiểu hơi rũ mắt, trên mặt tràn đầy xấu hổ. Ngày trước muội còn trẻ con không hiểu chuyện, huynh có thể tha thứ cho muội không? Tiêu Trực cuối cùng cũng nhìn nàng ta, mặt vẫn không đổi sắc, nhàn nhạt nói: Lục tiểu thư suy nghĩ cẩn thận là tốt. Nói xong lập tức nâng bước vòng qua nàng ta đi mất. Trực ca ca, Lục Kiểu gấp gáp gọi hắn, đuổi kịp hai bước phía sau hắn lại nhỏ giọng nói: Những lời nhị ca nói trước đây chính là muốn dọa muội. Trực ca ca, huynh thật ra thích nữ nhân có đúng không? Nếu không sao có thể chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi đã đồng tâm với Minh Lan công chúa? Cũng chỉ có nhị ca hồ ly kia mới làm ra lời chuyện lừa gạt nàng ta. Chỉ vì muốn thoát khỏi nàng ta, hắn tình nguyện giả làm đoàn tụ, tình nguyện bị đồn đại vớ vẩn lâu như vậy. Nàng ta có đáng ghét thế sao? Lục Kiểu chua xót, nước mắt bất tri bất giác lại trượt xuống. Ai Trực ca ca, huynh không trả lời, muội cũng hiểu. Lục Kiểu nói rất khẽ, dừng lại một chút lại chậm rãi hỏi. Ai Trực ca ca thực sự yêu thích công chúa sao? Chỉ yêu mình công chúa, người khác không có cơ hội sao? Cánh tay của Tiêu Trực khẽ nhúc nhích, xoay người nhìn thẳng vào nàng ta, âm thanh trầm thấp kiên định. Đúng, ta yêu công chúa, ta chỉ yêu mình nàng ấy, người khác không có cơ hội đâu. Hắn đã cưới công chúa, không có gì không thể thừa nhận. Này vừa vặn, nó rõ ràng với Lục Kiểu, sau này không cần phải tránh mặt. Hôm nay trực tiếp nói một ít, không hẳn là không thể. Nếu mùi ấy nghĩ thông, vậy thì tốt. Nếu không thông, bây giờ chẳng biết tâm tư của mùi ấy. Lục Kiểu yên lặng gật đầu, nước mắt trong suốt rơi trên mặt. Mùi ta hiểu, huynh yên tâm đi. Mùi thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không miễn cưỡng huynh. Huynh đã cưới thê tử, cưới được công chúa rất xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt. Mùi mừng cho huynh, về sau mùi sẽ xem huynh là ca ca. Trừ ca ca, huynh làm tốt lắm, mùi rất vui. Lục Kiểu vừa nói vừa rơi lệ, bộ dạng tiêu đều thê lương khiến cho người ta thương xót, nhưng Tiêu Trực lại không có phản ứng gì cả, chỉ nói một câu đà tạ, sau đó xoay người rời đi. Lục Kiểu mở tay phải ra, một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay ngay chỗ bị móng tay đâm vào. Tiêu Trực rời khỏi Tuyền Thúy Viện định đi tìm Minh Đan, nàng mới rời đi không lâu hắn đã có chút nhớ nàng, không ngờ trên đường gặp được Lục Đàm Ngộ ở gần Đài Vân Tước. Mới nghe nói tiểu công chúa nhà người tới, sao chỉ có một mình người? Lục Lam Ngộ nhướng mày đầy khiêu khích. Nàng đi cùng Nhạc An quận chúa, ta đang muốn đi tìm nàng. Tiêu Trực bỗng nhiên nhíu mi, không phải hôm nay ngươi phải vào cung sao? Nói xong chính sự, hoàng thượng kéo ta đánh cờ bị ta từ chối, hôm nay là thời điểm đi dạo thưởng thuyết, ta còn 2 năm nữa có thể bỏ qua sao? Lục Lam Ngộ tiến lên vỗ vai hắn. Nếu tiểu công chúa nhà người có người bồi, vậy ngươi bồi ta đi, đi thôi. Nói xong kéo Tiêu Trực đi. Tiêu Trực bất đắc dĩ nhíu mày tùy ý để hắn kéo đi Vân Tước Đại. Bên kia mấy cô nương Minh Lan Nhạc Ạn cùng Tả Dạo chơi vô cùng vui vẻ, bởi vì duyên cớ với Tả Hoài Ân, Nhạc Ạn sắp xỉ tuổi với Tả Dạo cho nên bắt đầu thân thiết. Tả Dạo lớn lên mỹ mục thanh tú, tinh tình ôn nhu hiền lành, tuy không quá thân thiết với Nhạc Ạn nhưng chơi cùng trong chốc lát cũng cởi mở hơn. Ba nữ hài tử chạy loạn khắp vườn trông cực kỳ vui. Chơi đùa một trận, Nhạc An đề nghị đi Lưu Ngọc Hồn du thuyền câu cá. Bên trái Tả Dạo kinh ngạc, trời lạnh thế này có thể câu được gì? Bên phải Minh Lan vô cùng kích động, luôn miệng đáp lại, đừng để ý có câu được hay không, chúng ta đi chơi vui là được, chúng ta qua đó thả câu trên sông tuyết đi. Công chúa à, người nói hay lắm, Tả Dạo vỗ tay khen một cái. Minh Lan ngượng ngùng cười ha hả. Nhạc An mất kiên nhẫn lôi kéo hai người đi, miệng nói có lợi ích gì, nhanh hành động đi, ba người chúng ta cùng che nón đi trên cầu tuyết thôi. Ba người bừng bừng hứng thú, nửa đường gặp phải Lùng Kiểu cùng nhị tiểu thư của phủ quốc cộng Lâm Hàm Doanh. Vừa nghe nói các nàng muốn đi chơi thuyền, Lục Kiểu và Lâm Hàm Doanh tỏ ý muốn đi. Thanh danh của Lục Kiểu và Lâm Hàm Doanh trước kia đều không được tốt, một người nổi tiếng đại tiểu thư được nương chịu, một người nổi tiếng là cô nương thiếu đầu óc. Mình làng không rõ, nhưng Nhạc Ạn và Tả Dạo ít nhiều cũng biết một chút. Lâm Hàm Doanh còn đỡ một tí, có điều hơi ngốc, nhưng còn Lục Kiểu hai người các nàng không thích. Vừa nghe hai cô nương muốn đi, trong lòng Nhạc Ạn không đồng ý, nhưng lời còn chưa nói ra, Bình Lạng đã vui vẻ đáp ứng. Ở trước mặt người ta, Nhạc Ạn cũng không nói điều gì, chỉ nhìn nhau với Tả Dạo, hai người cùng nhau đi. Tiêu Trực cùng Lục Lâm Ngộ đi được một lúc, vẫn không yên lòng về Bình Lạng. Làm luyện lụy, Lục Lâm Ngộ đi dạo chưa thận hứng, đành phải bồi hắn đi tìm Bình Lạng. Tìm hết mấy chỗ, cuối cùng được người quen bên đường mới biết được Minh Lan các nàng đi Lưu Ngọc Hồ, vì vậy một đường tìm đến đấy. Tư vẹn hồ Lưu Ngọc, nhìn thấy xa xa trên mặt hồ có không ít thuyền nhỏ. Du thuyền mùa đông cũng nằm trong nội dung hội du viên. Nói chung, nam nhân xích so tài đua ngựa, nên chỗ du thuyền này phần lớn là cô nương trẻ tuổi và các phu nhân, thường sẽ đua trước ngựa rồi sau đó mới tới một du thuyền. Hơn nữa trên mỗi con thuyền có một gã chuyên chèo thuyền và kim sai vặt. Một hàng năm người Minh Lan ở trên một con thuyền nhỏ. Nhạc Ạn ý mấy năm trước mình có học qua chèo thuyền, ở chỗ này kêu gã chèo thuyền xuống muốn tự mình chèo. Nhạc Ạn chèo không nhanh nhưng cũng đủ vững, Tả Dạo ông một bên giúp đỡ. Thuyền nhỏ đi dọc quan hồ đến phía trước, dù là thuyền đi chậm nhất nhưng Minh Lan cũng không ngại. Trên thuyền có chuẩn bị dụng cụ thả câu, Minh Lan ngồi ở đuôi thuyền câu cá. Thuyền nhỏ bơi cách bờ không xa, nhãn lực của Tiêu Trực lại tốt, dễ dàng nhận ra thuyền của các nàng. Dẫu không thấy rõ vẻ mặt của Minh Lan, nhưng trông thấy nàng ngồi không nhúc nhích ở đuôi thuyền nắm cần câu, hẳn là đang cao hứng, nên Tiêu Trực không lên tiếng gọi nàng. Lục Lâm Ngộ nhìn theo ánh mắt hắn, thấy thuyền nhỏ ở trong hồn, lắc đầu chế nhạo hỏi, an tâm chưa? Tiêu Trực không đáp, ánh mắt dán trên mặt hồ. Lục Lâm Ngộ bất mãn vỗ tay, Bình Tiêu Trực ghé mắt nhìn sang, ngẩng đầu thấy Lục Lâm Ngộ trừng mắt nhìn Mặc Hộ, sắc mặt trắng bệch. Lòng Tiêu Trực nhảy dựng, nhanh chóng quay đầu, nhất thời bành mắt như nước ra. Công chúa,